Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đừng hốt hoảng, đừng hốt hoảng. Một người trên thuyền thấy tình huống hỗn loạn, liền cố gắng an ủi mọi người. Lúc này, trong lòng mỗi người đều dâng lên một chút tuyệt vọng. Một người nhìn ra sự không ổn, liền vội vã cổ vũ. Vừa rồi có người đã thả pháo hoa cầu cứu, chúng ta cũng phải thả cầu viện pháo hoa, Khâm Sai đại nhân nhất định sẽ không mặc kệ chúng ta. Nghe được lời này, mọi người trên thuyền lại lấy lại tinh thần, cố gắng trốn tránh hoặc phản kháng, không khí trở nên vô cùng hỗn loạn. Nguyên bản đoàn thương thuyền của Khương Thị giờ đây càng thêm hoảng hốt. Nhưng giữa lúc ấy, giả đạo nhân lại thở dài một hơi, buông lỏng cơ thể, bò lên buông tàu, tìm một chỗ có vẻ sạch sẽ để nằm xuống, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm. Bầu trời mờ mịt, thỉnh thoảng có vài ngôi sao ló dạng. Đường Lỗ tiên sinh, kiếp nạn này qua rồi sao? Lời nói của giả đạo nhân có chút run rẩy, âm thanh cũng quen thuộc. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy một người quen thuộc trong đoàn của Khương Thị. Người này đào một chỗ trúng trên boong tàu, không để ý nhiều, không khỏi cười nói, đúng vậy, kiếp số qua rồi, ta đã nói rồi, ngươi có hậu phúc. Khương Thị người lái vẫn nằm đó, mãi đến khi con hải xà rút lui dần, hắn mới từ từ đứng lên, lẩm bẩm, đa tạ thần linh phù hộ, tổ tiên phù hộ, Lộ tiên sinh, ngài nói đúng, quả là chân linh, người lái gọi lớn, được rồi, cây cột, hắn hô to hai lần, nhưng không có ai đáp lại, cảm thấy vui mừng, hắn lại hít một hơi thật sâu. Ngay lúc đó, có người kịch liệt gõ cửa. Tô công tử, mau tỉnh lại. Tô Tử Tịch mở mắt ra, phát hiện mình không còn ở trong Long Cung, mà là trong khoang thuyền của mình. Tuy nhiên, kỳ lạ là, có vẻ như một tầng kết giới bảo vệ hắn, cách ly hắn khỏi mọi thứ. Khi hắn tỉnh lại, kết giới biến mất, và hắn lại trở về với thế giới này. Trong khoang thuyền, một mùi thơm ngọt ngào lan tỏa khắp không gian, làm lòng người thư thái. Khi Tô Tử Tịch mở mắt ra, ánh sáng kim sắc trong mắt hắn lập tức biến mất. Hắn không hề biết rằng trong thời gian hắn biến mất, đã có chuyện gì xảy ra trong khoang thuyền. Bên ngoài rất ồn ào, có vẻ như đã xảy ra chuyện gì đó. Nghĩ đến sự thay đổi trong Long Cung, Tô Tử Tịch lo lắng không biết liệu có liên quan đến mình. Vội vã leo lên buông tàu, nhưng không chú ý thấy một con hồ ly say rượu đang nằm lăn trên sàn. Cái đuôi cuộn lên người, móng vuốt còn bưng lấy, khò khè liên tục. Khi hắn vừa bước lên buông tàu, một vệt sáng mờ mờ ở phía xa đã thu hút sự chú ý của Tô Tử Tịch. Đã là lúc sáng sao? Tô Tử Tịch ngạc nhiên nghĩ, có phải thương thuyền bên kia đã xảy ra chuyện gì không? Phía xa, ánh sáng lấp lánh, là những chiếc thương thuyền cách đó một, hai dặm. Tô Tử Tịch nhìn kỹ, hình như có một bóng ma khổng lồ xuất hiện ở đó. Đang muốn nhìn rõ hơn, đội trưởng tiến lại gần. Tô công tử, Khổng thư đại nhân muốn ngài cùng Thiệu công tử qua bên đó. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tô Tử Tịch gật đầu, nhưng trên đường đi không nhịn được mà thấp giọng hỏi. Đội trưởng vốn là người cùng Tô Tử Tịch đi qua nhiều chuyện. Hắn đối với Tô Tử Tịch có ấn tượng không tệ. Hơn nữa chuyện này cũng không có gì để giấu giếm. Vì vậy hắn trực tiếp nói ra. Thương thuyền bên kia gặp phải phiền toái, đã thả pháo hoa cầu viện. Nhưng câu nói này, nói ra chẳng khác gì không nói. Tô Tử Tịch nhận thấy đội trưởng chắc cũng không biết nhiều, vì vậy hắn không hỏi thêm gì, chỉ nhảy lên Khâm Sai quan thuyền một lát. Thiệu Tư Sâm cũng vội vàng chạy tới. Có thể thấy được Thiệu Tư Sâm vừa mới bị đánh thức từ giấc ngủ. Hắn còn chưa kịp chỉnh trang y phục, tóc tai cũng hơi rối. Trái lại, Tô Tử Tịch vì tu luyện suốt đêm, trong tư thế ngủ, cũng rất nghiêm túc, nên nhìn có vẻ điềm tĩnh hơn nhiều. Binh bố thượng thư Thôi Triệu Toàn cùng Triệu Đốc Giám đã tụ tập trên quan thuyền của mình. Thấy Tô Tử Tịch cùng Thiệu Tư Sâm đến, hai người cũng không lên tiếng, càng không kêu gọi gì. Tô Tử Tịch hiểu ra ngay, hiện tại gọi họ lên thuyền chỉ là để bảo vệ mình. Dù sao, nếu thực sự gặp phải nguy hiểm và lan đến gần đội ngũ quan thuyền, thì thuyền của Khâm Sai là nơi an toàn nhất. Ất Hào Hạ, nghĩ cách cứu viện đi. Trước mặt đội trưởng và quan võ, Thôi Triệu Toàn lập tức hạ lệnh, giọng lạnh lùng, nhưng nhìn thấy từ vài dặm xa, vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy cái đầu rắn khổng lồ. Trong lòng Thôi Triệu Toàn cũng có chút lo lắng. Dù đã phái người đi cứu viện, nhưng kỳ thực mục đích chủ yếu vẫn là cứu người, còn cách xử lý con hải quái này thì lại không có chút manh mối nào. Thương thuyền không có vũ khí gì mạnh mẽ, cung tiễn có thể có, nhưng chắc chắn không đủ sức gây tổn thương lớn cho con hải quái đó. Các ngươi có cách nào giết chết con hải quái đó không? Thấy Triệu Đốc Giám im lặng, không lên tiếng, Thôi Triệu Toàn biết đối với chuyện như vậy, đối phương chắc chắn sẽ không tham gia. Hắn không khỏi nhìn sang những người khác, trong đó có Tô Tử Tịch và Thiệu Tư Sâm. Thiệu Tư Sâm lúc này, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, chỉ thấy con hải quái đáng sợ từ xa, đã khiến người ta sợ hãi đến run rẩy. Giờ phút này, không trốn đi thì còn muốn lao vào à? Trong lòng hắn, không đồng tình chút nào với việc tự sát như vậy. Chỉ cảm thấy con hải xà kia, chỉ cần vung đuôi là có thể làm nát một nửa thuyền. Nhân lực căn bản không thể chống cự được. Không, ta không thể nghĩ như vậy. Thiệu Tư Sâm tự nhủ, sự sống ta muốn giữ lại, nghĩa ta cũng muốn làm tròn, nhưng cả hai không thể cùng tồn tại. Nếu phải bỏ sinh mạng mà lấy nghĩa, thì ta cũng phải làm. Thiệu Tư Sâm cố gắng trấn tĩnh bản thân, phải suy nghĩ ra cách đối phó, cũng không thể nói, trong tình huống chiến trường như vậy. Có thể giữ được sự bình tĩnh như vậy đã là một điều không tồi. Sau một trận chiến, Tô Tử Tịch đã giết không ít người, nên hắn không còn quá hoảng hốt. Hắn tập trung nhìn về phía trước, tiến thêm hai bước rồi nói, Thượng Thư Đại Nhân, khi học sinh lên thuyền, có thấy người mang theo một nhóm trọng nỏ lên, vật này có thể giết địch. Ngươi đã làm ta nhớ ra một điều. Thôi Triệu Toàn khẽ giật mình, rồi mừng rỡ, sao ta lại quên mất những bảo bối này. Lần này đi Tây Nam để đối phó với ngoại tộc và gây ấn tượng, Hoàng thượng đặc biệt mang theo một nhóm trọng nỏ. Vì những vũ khí này có uy lực lớn và giá trị rất đắt, nên khi lên thuyền, chúng đã được cất giấu cẩn thận. Thôi Triệu Toàn vốn không cần dùng đến, nên không nghĩ tới. Đúng là một ý kiến hay. Khâm Sai tán thưởng nhìn Tô Tử Tịch, nói, trọng nỏ có thể bắn địch từ trên thành. Chúng ta cũng có thể dùng thuyền làm thành, bắn giết hải quái. Thiệu Tư Sâm cúi đầu, trong lòng tự trách, đúng là một ý hay. Sao mình lại không nghĩ đến nhỉ? Nay sau đó, Thôi Triệu Toàn lại hỏi, có ai nhận mệnh mang theo trọng nỏ để trừ yêu? Thiệu Tư Sâm nghĩ thầm, Tô Tử Tịch chắc không muốn khoe khoang tài năng của mình đâu. Đúng lúc đó, có một người lớn tiếng đáp, Đại nhân, tại hạ nguyện đi. Không chỉ Thiệu Tư Sâm, ngay cả Triệu Đốc Giám, người trước giờ không tham gia vào việc này, cũng nhìn sang. Một người trẻ tuổi bước lên, quỳ một gối, nói, đối phó với hải quái, ai ai cũng có thể diệt trừ. Ta tuy có thân phận cách chức mang tội, nhưng vẫn là quân nhân, nguyện xin đại nhân cho cơ hội này. Tô Tử Tịch nhìn người này, dù đã thấy hải quái mà không hề ngạc nhiên. Nhưng lúc này hắn không khỏi liếc mắt nhìn thêm. Thực ra, thân phận của người này vốn không nên xuất hiện ở đây. Thì ra Tần Mậu cũng lên thuyền. Ta vẫn không nhận ra. Nghe đến thân phận bị cách chức, Tô Tử Tịch liền ngộ ra. Dù sao thì Tần Mậu là người trốn tướng, thực tế không giống như những kẻ trong kịch bản. Giờ hắn có thể rửa sạch hiềm nghi và trở thành khách quý, cho dù lời cáo buộc là thật. Việc chống lại mệnh lệnh và trốn khỏi chiến khu cũng đáng bị trừng phạt nặng. Sợ là Tần Mậu vẫn bị giam giữ, nay mới có cơ hội ra ngoài. Thôi Triệu Toàn nhìn chằm chằm vào Tần Mậu đang quỳ gối trước mặt. Trong lòng đầy do dự, Tần Mậu là con trai của Tần Phượng Lương. Hiện tại, Tần Phượng Lương và Tiền Chi Đống đang trốn tránh trách nhiệm. Còn việc định án thì vẫn chưa có kết luận rõ ràng. Liệu việc dùng Tần Mậu có thể khiến Tiền Chi Đống cảm thấy nghi ngờ không? Hơn nữa, Tần Mậu có thực sự sẵn sàng hy sinh vì nhiệm vụ này, không mang bất kỳ tư tâm nào? Sự xuất hiện của Hải Yêu có vẻ quá trùng hợp. Thôi Triệu Toàn không khỏi suy nghĩ, liệu có phải là nó đang nhằm vào quan thuyền, nhưng lại bất ngờ tấn công thương đội trước. Ngay lúc này, một người lên tiếng, Khâm sai đại nhân, học sinh cũng nguyện đi. Khẩu súng. Trước khi Thôi Triệu Toàn kịp phản ứng, tiếng quát lại vang lên từ Triệu Đốc Giám, người luôn giữ vẻ bình thản. Triệu Đốc Giám im lặng nhìn Tô Tử Tịch. Người chủ động mời chiến, hận không thể mở đầu hắn ra để xem có dấu hiệu gì hay không. Tô Cửa Nhân, ta biết ngươi không phải là người sợ hãi, nhưng chuyện này không phải một người thư sinh có thể giải quyết. Trong đây có bao nhiêu quan võ, sao đến lượt ngươi ra tay? Thôi Triệu Toàn cũng khoát tay. Việc này không thành, còn ai nguyện đi không? Hắn nhìn quanh, có thể khiến Thôi Triệu Toàn thất vọng là, mặc dù hắn mang theo một số quan võ của binh bộ thượng thư, nhưng lúc này, các quan võ lại có vẻ do dự, không ai đứng ra tự nguyện mời chiến. Loại tình huống này, nếu Thôi Triệu Toàn chỉ cần chỉ định một người, đối phương chắc chắn sẽ không từ chối. Nhưng giờ đây, Tần Mậu chủ động mời chiến, lại thêm Tô Tử Tịch đứng ra, điều này khiến Thôi Triệu Toàn trong lòng cảm thấy có chút khó chịu. Dù biết đối thủ là yêu quái, ai cũng có những nỗi lo sợ riêng, có lẽ đó là lý do Tần Mậu bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Là con trai của Tần Phượng Lương, hắn muốn dùng cơ hội này để nâng cao địa vị cho gia đình, chứng tỏ Tần gia không phải chỉ biết đắc thế. Hắn muốn thể hiện rằng dù đối mặt với yêu quái cũng không sợ, huống chi là ngoại tộc. Do đó hắn mới chủ động mời chiến. Tuy nhiên, rõ ràng Khâm Sai đại nhân không muốn để hắn ra chiến trường, có lẽ là không yên lòng về hắn. Hưu, một tiếng nổ vang lên từ xa, pháo hoa lại được thả ra, thuyền hơi lay động, mặt biển cũng có chút dao động. Rõ ràng con hải xà lại đang tấn công. Khâm Sai đại nhân, học sinh quen thuộc với thủy tính, có thể tự vệ, xin đại nhân cho phép học sinh cùng Tần giáo úy ra chiến. Lúc này Tô Tử Tịch lại lên tiếng. Câu nói này dù không nói rõ ràng, nhưng lại khiến Thôi Triệu Toàn ngạc nhiên. Hắn đối với Tô Tử Tịch có chút yêu mến, đồng thời cũng tiếc nuối vì Ô Tử Tịch không thể tham gia kỳ thi hội lần này. Giờ đây, Tô Tử Tịch chủ động khiêu chiến, dù có nguy hiểm, nhưng cũng là một cơ hội lớn. Hơn nữa, Tô Tử Tịch rất giỏi thủy tính. Lần này ra chiến, dù có nguy hiểm, cũng có khả năng thoát thân. Tô Tử Tịch nói vậy, có phải là để Thôi Triệu Toàn thấy rõ sự do dự của mình đối với Tần Mậu, và dự định sẽ làm giám quân trong chiến đấu để giúp hắn yên tâm. Khi ánh mắt của Tô Tử Tịch vô tình giao nhau với Thôi Triệu Toàn, ông ta khẽ nhướng mày, thật là có ý tứ. Ô Tử Tịch không chỉ có văn tài khiến người khác kinh diễm, mà không ngờ trong vấn đề này cũng có thể có sự lĩnh ngộ sâu sắc. Nếu như giúp ông ấy, có thể thu được chút công lao, về sau khi trở về Binh Thành, người này chắc chắn sẽ có thành tựu. Nghĩ đến đây, Thôi Triệu Toàn không còn có ý định làm kẻ át nhân. Một lần xin chiến còn có thể coi là giả vờ, nhưng lần thứ hai xin chiến lại đưa ra lý do rõ ràng như vậy, cũng không thể coi là giả vờ nữa. Được rồi, ta đồng ý. Hai người các ngươi sẽ mang theo 30 trọng nỏ, một khung xe nỏ, dẫn đầu đội ngũ ắt hảo hạm, lập tức xuất phát cứu viện, không được phép sai sót. Học sinh tuân mệnh, tại hạ tuân mệnh. Tô Tử Tịch trong lòng thở dài một hơi, còn Tần Mậu thì vui mừng. Thôi đại nhân, Triệu Đốc Giám nhíu mày, định lên tiếng ngăn cản, nhưng lại bị Thôi Triệu Toàn trực tiếp ngừng lời. Thôi Triệu Toàn nhìn qua thủ lĩnh thái giám một cái, nói, quân lệnh như núi, đã phái tướng, không thể thay đổi. Triệu Công Công, Triệu Đốc Giám chỉ có thể oán hận mà im lặng, ánh mắt dõi theo bóng lưng Tô Tử Tịch đang bước đi hướng thuyền. Một chút bất đắc dĩ, Tô Cử Nhân tuy tài năng mới mẻ, nhưng tính cách như vậy cũng thực sự khiến nhà ta buồn lòng. Nhưng trong nỗi khổ tâm, Triệu Công Công cũng cảm thấy thân là huyết mạch thái tử nên có sự dũng cảm như thế. Không hổ là huyết mạch thái tử, chính là khác biệt. Liếc nhìn sắc mặt tái nhợt của Thiệu Tư Sâm, người này luôn núp trong đám người không dám lên tiếng, như thể sợ bị phái đi. Triệu Công Công thở dài, tất cả mọi người không hề chú ý đến. Một bóng trắng trong nước đang tiềm hành theo sau họ mà đi lên. Không thể được, không được. Với cơn giận dữ của Tôn Bất Hàn, mười mấy chiếc thương thuyền ngoài kia đều bị trọng thương. Trên mặt biển có không ít người bơi lên, thi thể trôi nổi khắp nơi. nhìn vào ai cũng giật mình. A là quan thuyền, Khâm Sai phái người tới cứu chúng ta. Những người may mắn sống sót trên thương thuyền. Lúc này thấy 5 chiếc chiến thuyền tiến đến, cuối cùng cũng lấy lại được chút sĩ khí. Tuy nhiên, hình ảnh hải xà đã tạo ra bóng ma tâm lý quá lớn. Dù có quan thuyền đến, họ cũng không dám lập tức lao ra ngoài. Ở trên ắt hào hàm, Tần Mậu đang pách rất gần, cũng có thể nhìn rõ hình dạng của hải quái. Từ xa nhìn lại, chỉ có thể mơ hồ thấy cái đầu rắn to lớn. Nhưng giờ đây mới nhìn rõ được thân hình khổng lồ của hải xà. Dù hắn là người từng trải, vẫn không khỏi hít vào một hơi lặng. Các binh sĩ đứng bên cạnh, sắc mặt cũng có chút tái mét. Tần Mậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vội vã thu liễm vẻ sợ hãi. Ra lệnh, trọng nỏ, chuẩn bị. 5 chiếc chiến thuyền, mỗi chiếc đều mang theo 6 chiếc trọng nỏ. Không cần Tô Tử Tịch nhúng tay vào. Theo sự chỉ huy của Tần Mậu, các thủy thủ nhanh chóng kéo nỏ lên, nhắm ngay hải xà đang có ý định công kích thương thuyền. Bắn! Ân Mộng ra lệnh mạnh mẽ, tay giơ cao, những cờ hiệu binh của Tiểu Kỳ cũng đồng loạt rơi xuống. Đây chính là mệnh lệnh. Phốc, phốc! Ngay lập tức, hàng loạt mũi tên lớn như mưa bắn về phía hải xà. Đây không phải là những mũi tên bình thường, mà là những mũi tên nặng nề, có thể xuyên thủng cửa thành. Dù chỉ bắn trúng thân thể của hải xà cũng không làm nó hề hấn gì. Tuy nhiên, khi những mũi tên này bay đi, Tôn Bất Hàn đột nhiên cảm thấy một luồng khí mạnh mẽ. Oanh, một luồng yêu lực khổng lồ từ trong người hải xà cuộn trào, tạo ra một sức mạnh cực kỳ to lớn. Hải xà dùng đuôi quật mạnh xuống, ảo thành một đợt sóng lớn. Phốc, phốc, phốc, mũi tên dù có thể xuyên thủng cả giáp sắt, nhưng khi đâm vào sóng nước, thì gần như mất hết lực. Dù vậy, hải xà vẫn gào thét, bản năng khiến nó cảm nhận được nguy hiểm và muốn quay người chạy trốn. Trong tình huống này, theo lý mà nói, hải xà vốn có thể dựa vào bản năng để đối kháng với trọng nỏ. Nhưng điều này rõ ràng không phải một quyết định sáng suốt. Đặc biệt khi trời đã gần sáng, lúc này đối mặt với quan binh, thân phận của nó sẽ không thể bảo vệ nổi nữa. Tuy nhiên, khi ánh mắt của Tôn Bất Hàn hướng về một chiếc chiến thuyền trong đội thuyền tấn công hải xà, hắn cảm nhận được một luồng khí quen thuộc. Khi tức này, Tôn Bất Hàn híp mắt lại. Vốn dĩ hắn đã không tìm thấy tiểu hồ ly, trong lòng cảm thấy căm phẫn. Nhưng ngay lúc này, sự giận dữ đó dần dần tan biến. Vốn tưởng rằng không tìm được ngươi, không ngờ ngươi lại trốn ở đây. Hắn thở dài, tựa như đã kiệt sức. Đuổi lâu như vậy, thân thể này cũng sắp không chịu nổi. Thôi thì, cứ buông tha cho nó đi. Tôn Bất Hàn ho khan, tay che miệng, máu đen trào ra. Hải xà, lên đi, liều mạng đi. Cho dù phải hy sinh tính mạng, cũng phải lật tung chiếc thuyền đó, giúp ta cướp đoạt chí bảo. Chỉ cần có thể cướp đoạt chí bảo, mọi thứ đều đáng giá. Yêu lực bạo ngược một lần nữa truyền vào trong người hải xà. Mặc dù luồng lực này không mạnh lắm, nhưng hai mắt hải xà sáng lên ánh sáng đỏ rực. Không hề do dự, nó lao thẳng về phía chiếc thuyền. Không tốt, hải xà xông lại. Chuẩn bị, bắn. Tần Mậu vốn nghĩ đợt công kích này sẽ khiến hải xà bị thương. Dù là yêu quái cũng phải có điểm kiêng kỵ. Nhưng không ngờ nó lại cứng rắn đến thế. Không những không né tránh, mà còn điên cuồng lao thẳng về phía chiếc thuyền của mình và Tô Tử Tịch. Xìu, một tiếng xé gió vang lên. Mũi tên bay vút tới, hải xà kêu thét, ra sức lao về phía trước. Chỉ trong chớp mắt, một cột sóng mạnh bùng lên. Nhưng lần này, sóng biển không còn mạnh như trước. Chỉ nghe thấy tiếng phốc, xốc, liên tiếp, mũi tên xuyên qua sóng nước, bắn vào thân thể hải xà. Lực mạnh mẽ khiến mũi tên cắm sâu vào cơ thể nó nửa thước. Hải xà phát ra tiếng kêu thê lương, nhưng vẫn tiếp tục lao về phía trước. Trên đường, một đầu thuyền bị nó đâm phải, kèm theo tiếng vang trầm, cột buồm đứt gãy, mảnh gỗ vụn văng tứ tung. Một thủy binh không kịp tránh, đầu rắn của nó gặp trúng, chỉ kịp hét lên một tiếng thảm thiết trước khi bị cắn đứt thành hai đoạn. Nhưng dù vậy, hải xà vẫn không hề dừng lại. Tiếp tục lao thẳng về phía ất hào hạm. chẳng lẽ con xà yêu này còn biết tấn công vào chỉ huy hạm? Tô Tử Tịch đứng yên, sắc mặt không thay đổi. Hắn hít một hơi thật sâu, mở mắt ra, trong lòng đã hiểu rõ. Tần Mậu, dùng xe nỏ. Tô Tử Tịch ra lệnh. Xe nỏ là vũ khí mạnh mẽ nhất, nhưng vì nó quá cồng kềnh, cần 4 đến 5 người mới có thể vận hành, nên trước đây chưa được sử dụng. Nhưng lúc này, đã không còn thời gian chần chừ nữa. Nếu không, Prien sẽ bị đụng ngã. Ba bắn, bắt đầu dùng xe nỏ. Tần Mậu ra lệnh. Nhưng ngay khi đó, hải xà đã lao đến gần. Chỉ nghe thấy tiếng, phốc phốc phốc. Một cột sóng mới lại dâng lên. Lần này sóng biển đã nhỏ hơn, nhưng lại rất mạnh mẽ. Hai, một tiếng thét thê lương vang lên. Hải xà trúng phải vài mũi tên. Lần này mũi tên xuyên qua cơ thể nó. Một mũi tên còn cắm vào mắt con xà. Nó gào thét điên cuồng, tiếp tục lao về phía trước. Thối lui, lập tức thối lui. Một người lớn tiếng hô. Nhưng hải xà đã mất đi một mắt. Lộ tuyến hành động bị sai lệch. Vẫn không dừng lại, tiếp tục lao về phía chiến hạm. Đúng lúc này, một tiếng rít kịch liệt vang lên, như xé rách không khí. Hải xà đâm thẳng vào đầu chiến hạm. Sau đó là tiếng gãy đổ lớn. Bắn, Tần Mậu gầm lên. Lúc này không kịp dùng nỏ nữa, nhưng xe nỏ vẫn có thể bắn. Chỉ nghe một tiếng, phốc, mũi tên sắc bén xuyên qua thân thể con hải xà, từ sau lưng, lộ ra, máu bắn ra tung tóe. Hải xà tiếp tục phát ra tiếng kêu đau đớn, lần này nó bị thương nặng. Rõ ràng, đã đến lúc nguy hiểm đến tính mạng. Mặc dù bị Tôn Bất Hàn khống chế, nhưng bản năng phản kháng khiến nó không ngừng rút lui, nhanh chàng mũi tên. Tần Mậu cắn răng, lao tới, tự mình điều khiển xe nỏ. Con hải xà trước khi chết, nếu chỉ cần đụng vào, chiếc thuyền này sẽ bị nó đâm thủng một lỗ lớn. Nhìn bộ dạng không sợ chết của nó, Tần Mậu cảm thấy đợt công kích tiếp theo của nó chắc chắn sẽ càng điên cuồng hơn. Góc độ không đúng, Tần Mậu hét lớn, vội vàng điều chỉnh vị trí, chuẩn bị cho đợt bắn tiếp theo. Tô Tử Tịch bước nhanh về phía trước, vô ý thức thi triển văn tâm điêu long. Tần Mậu ban đầu thấy Tô Tử Tịch tiến đến, trong lòng không khỏi khẩn trương và có chút bài xích. Nhưng lúc này, cảm giác ấy đột nhiên biến mất. Khi Tô Tử Tịch thấy hải xà lại lao tới, hắn nhanh chóng quyết định, uốn nắn góc độ, chiều phải. Lời nói vừa thốt ra, Tần Mậu không kịp suy nghĩ, lập tức hành động ngay. Hắn kéo tay lái, vội vàng thay đổi phương hướng, gầm lên giận dữ. Đi chết, cự mũi tên, hưu, một tiếng vọt ra ngoài. Quả nhiên, hải xà hơi chần chừ một chút, rồi tiếp tục lao tới với tốc độ điên cuồng. Đụng phải mũi tên lớn dài 9 thước, giống như một tia chớp. Phúc, một tiếng vang lên, huyết nhục văng tung tóe. Cự mũi tên xuyên qua thân rắn, đâm vào sâu đến 7 tấc, gần như không gặp bất kỳ trở ngại nào. Đây chính là điểm yếu chết người của loài rắn. Cho dù là yêu quái, đây vẫn là chỗ dễ bị tổn thương. Oanh, cả con hải xà khổng lồ đổ xuống. Một tiếng vang to, mặt biển nhuộm đỏ huyết tinh. Thuyền bị đẩy mạnh bởi sóng gió, lay động dữ dội. Xung quanh vang lên những tiếng hoan hô. Yêu quái chết rồi, hải yêu bị giết, chúng ta được cứu rồi. Tô Tử Tịch bước tới gần mạn thuyền. Mặc dù hải xà đã bị thương nặng, nó vẫn chưa chết. Nó dùng đầu lâu che kín, con ngươi dựng đứng, vẫn còn dãy giụa, sinh mệnh lực mạnh mẽ vẫn đang đấu tranh, nhưng có thể khẳng định nó sẽ chết. Những tiếng kêu hoan hô xung quanh, Tô Tử Tịch không cảm thấy gì đặc biệt. Lúc này, hắn bỗng nhiên nghe thấy một tiếng chít chít quen thuộc. Tiểu Bạch, sao lại đến đây? Cẩn thận, Tần Mậu ban đầu cũng vui mừng, nhưng chợt thấy một bóng người cùng một bóng rắn lớn lao về phía Tô Tử Tịch. Hắn vô thức hô lên một tiếng, nhưng ngay sau đó, hắn nhận ra không có gì xảy ra, liền hoảng hốt đứng tại chỗ. Tô Tử Tịch quay lại, thấy hai đạo hư ảnh lao về phía mình, một trong đó là bóng người, còn một là bóng rắn khổng lồ. Tô Tử Tịch không kịp suy nghĩ, liền né tránh, tránh khỏi một người và một bóng rắn. Rồi nhìn thấy chúng đang hướng về phía tiểu hồ ly, cách đó không xa. Mục tiêu của đối phương là Tiểu Bạch sao? Tô Tử Tịch không kịp ngăn cản, chỉ kịp rút ra chủy thủ, định ném qua. Nhưng ngay khi đó, một vật mềm mại, lông xù, rơi vào trong ngực hắn. Chít chít. Tiểu hồ ly thấy bóng dáng Tôn Bất Hàn, toàn thân nó đều dựng lông. Nhưng khi nó đến gần, lại bị một lực hút mạnh mẽ, khiến nó bay vọt vào trong ngực Tô Tử Tịch. Mộng Bức ngẩng đầu, nhìn thấy Tô Tử Tịch cũng là một con mộng bức. Chít chít. Ngay sau đó, tiểu hồ ly kêu lên lo lắng, thân thể mềm nhũn, tựa vào cột buồm và vải bạt. Nhưng nay khi vừa đối mặt với Tô Tử Tịch, mắt hắn tối sầm lại. Bên tai là tiếng nổ lớn đến mức suýt nữa làm hắn điếc. Khi Tô Tử Tịch mở mắt ra lần nữa, hắn phát hiện mình lại một lần nữa lạc vào nước. Nhưng lần này không phải nước biển, mà chính là đáy hồ Bàn Long mà hắn rất quen thuộc. Thân thể không tự chủ được chìm xuống. Nhưng lần này hắn biết rõ mình chỉ là nguyên thần, chứ không phải nhục thân. Trong này, làm sao có thể? Cách đó không xa, một giọng nói kinh ngạc vang lên. Tô Tử Tịch lập tức nhìn sang. Và hắn bắt gặp ánh mắt của Tôn Bất Hàn. Dù khuôn mặt của Tôn Bất Hàn vẫn như xưa, nhưng xung quanh hắn là một lớp hắc khí đen thẫm cuồn cuộn, với những bóng răn uốn quanh người, khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy rùng mình, da gà nổi lên. Chính là ngươi, thì ra là ngươi. Khi nghĩ đến tiểu hồ ly bỏ trốn mà không thể tìm thấy, Tôn Bất Hàn chợt hiểu ra khi nhìn thấy Tô Tử Tịch. Ánh mắt của hắn sáng lên, như thể đã hiểu hết mọi chuyện. Là ngươi che chở tiểu hồ ly, khiến cho ta mấy lần ra tay mà không thành công. Thái tử huyết mạch, nhân đạo khí số. Thực ra, nay khi nhìn thấy Tô Tử Tịch, Tôn Bất Hàn đã hiểu. Nếu không phải tiểu hồ ly có quan hệ với Tô Tử Tịch, làm sao hắn lại đột nhiên xuất hiện trên chiến thuyền của hắn? Nếu không phải là thái tử huyết mạch, làm sao lại có thể áp chế linh giác của hắn như vậy? Tôn Bất Hàn quay đầu nhìn xung quanh, nhận ra nơi này chính là Long Cung của hắn. Nhưng lúc này hắn không còn dừng lại suy nghĩ, bởi vì cảm nhận được mối liên hệ với Long Cung đã biến mất. Bây giờ mọi suy nghĩ của hắn chỉ tập trung vào việc, trong khi còn có thể, phải nhanh chóng bắt tiểu hồ ly và thu được pháp bảo Tô Tử Tịch. Ta cho người một cơ hội, tránh ra và giao tiểu hồ ly ra. Nếu không, đúng lúc Tôn Bất Hàn chuẩn bị uy hiếp tiếp, một giọng nói thanh thúy bất ngờ vang lên từ phía xa. A, à, giọng nói trong trẻo, như thể thử thăm dò. Lão sư, lại là ngươi đưa đồ ăn cho ta sao? Ẩu Long thật sự rất mộng mị, vì gió biển thổi tới. Bản Long Hồ và Long Cung linh khí được bồi bổ dồi dào, cộng thêm hải nhãn liên kết với đại hải, khí lực càng thêm phong phú. Bản Long Hồ từ trước vốn là nơi trọng yếu của Long Quân, không chỉ là một con sông Long Quân bình thường. Bởi vì đây là nơi xuất hiện Long đầu tiên của thế giới này, phàm những giang hà, biển hồ trong thiên hạ, những yêu quái đều muốn tuân lệnh Long Quân. Long Quân có thể xuất hiện khắp nơi, nhưng Bàn Long Hồ là nơi Long Quân làm giàu, tương tự như triều đại nhân gian hoàng đế trước khi đăng cơ, mang ý nghĩa không tầm thường. Nơi đây liên thông với các thủy nhãn và hải nhãn khắp thiên hạ. Chính vì vậy, Bàn Long Hồ được Lưu Trạm coi trọng, và Ấu Long truyền thừa cũng được giấu sâu dưới đáy hồ trong kết giới. Bởi đời trước Long Quân đặc biệt trọng Bàn Long Hồ, Ấu Long đầu tiên được truyền thừa, chưa kịp tiêu hóa hoàn toàn, nhưng vẫn hưởng lợi ích, vốn là điều đáng vui mừng. Chẳng bao lâu, khí tức lão sư lại xuất hiện, hiện ra trước mặt nàng, gần kề đó, mùi hương lạ lan tỏa. Cúi đầu nhìn, nàng nhận ra đồ ăn đã được đưa tới, chẳng lẽ lão sư biết nàng đói nên đem đồ ăn tới? Ấu Long kinh ngạc nhìn vào Long Cung, lập tức rơi xuống trước mặt nàng một bóng rắn khổng lồ. Dù bóng rắn cự đại, Ấu Long vẫn cảm thấy quá nhỏ bé. Nàng há miệng, con rắn cự đại gần như không chỗ trống để né tránh, chỉ kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết và bị nàng nuốt gọn. Không thể nào a à nhìn thấy Ấu Long. Tôn Bất Hàn giật mình, nguyên thần đau nhói, cảm giác như máu thịt bị xé rách. Đau đớn càng sâu sắc. Hắn có thể điều khiển hải xà là nhờ thuật pháp. Đưa một phần hồn thể nhập vào hải xà, dù không hoàn toàn khống chế được cự đại hải xà, nhưng khi hải xà sống hay chết, phần hồn đó đều trở thành một phần của Tôn Bất Hàn. Ấu Long nuốt gọn bóng rắn, đồng nghĩa với việc hấp thụ phần hồn phách của Tôn Bất Hàn. Cảm giác thống khổ càng lúc càng sâu theo từng bước tiêu hóa của Ấu Long. Nguyên thần Tôn Bất Hàn không thể khống chế cơ thể hiện ra hình dạng nhân, hóa thành một đầu rắn cỡ lớn. Thân rắn cuộn lại, đỉnh đầu xuất hiện bọc nhỏ, biểu thị chiều giao long đang biến hóa, không còn giống hải xà trước kia. Âu Long nuốt bóng rắn xong, liếm miệng, vẫn cảm thấy đói, ngẩng đầu lên, lập tức thấy Tôn Bất Hàn biến thành cự mãn. Nhãn sắc Ấu Long lập tức sáng lên, hóa ra vẫn còn, hương vị còn đậm đà hơn nữa. Chưa kịp nói lời cảm tạ với lão sư, Ấu Long đã muốn lao tới, liền nhào ra ngoài, reo van, lăn đi. Đầu của con cự mãng dữ tợn gần như chạm vào Ấu Long. Con Ấu Long gầm lên một tiếng, mặc dù không phải tiếng người, nhưng khi Tô Tử Tịch nghe thấy, hắn lại lập tức hiểu ra. Ăn ngươi! Con Ấu Long hổn hển gầm thét với con cự mãng. Giọng nói có vẻ mạnh mẽ, nhưng cũng đầy non nớt, như thể đang thử sức với kẻ thù lớn hơn. Tô Tử Tịch bất đắc dĩ nghĩ. Đây là Ấu Long đang kiếm ăn, đồng thời cũng là lúc nó nhận được truyền thừa, tiêu hóa một phần sức mạnh sau trận chiến. Cô ấy gọi ta là lão sư, nhưng giờ chỉ có thể đứng nhìn. Tô Tử Tịch lại nghĩ đến Tôn Bất Hàn, người mà hắn cho là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Trong trận chiến này, thắng bại thật khó nói. Nhưng Ấu Long thì không giống vậy. Cô ấy không hề tốn chút sức nào, lại còn rất ác liệt, giống như mèo săn chuột vậy. Ăn xong trước, rồi luyện tập săn mồi. Đây chính là sức mạnh của long tộc. Trời sinh đã có ưu thế. Tô Tử Tịch tự nhủ, dù ta là nhân tộc, lúc đầu yếu đuối, nhưng chỉ cần kiên trì, chưa hẳn không thể vượt qua, thậm chí còn có thể siêu việt. Long tộc có thiên phú, nhưng không phải ngay từ đầu đã mạnh. Long quân đời trước cũng chưa phải là long, hắn phải vất vả tu luyện mới hóa thành long, trở thành con long đầu tiên của thế giới này. Hắn không hề thua kém gì yêu tộc hay tu sĩ nhân loại. Thiên phú là một chuyện, nhưng sự nỗ lực sau đó cũng quan trọng không kém. Hắn cười thầm trong lòng, tự nhủ rằng mình ít nhất cũng đủ may mắn, có thiên phú và vận khí. Nếu ngay cả mình cũng không vượt qua được, thì thật không thể nhìn nổi chính mình. Trận chiến trên không giữa cự mãng và Ấu Long vẫn tiếp diễn, còn Ấu Long không ngừng lao vào tấn công. Dù thỉnh thoảng bị thương, nhưng mỗi khi vết thương xuất hiện, chúng lại nhanh chóng tự lành. Còn cự mãng thì khác, vết thương ngày càng nặng, máu thịt bè bét, những chiếc vảy trên người rơi rụng, không còn thần thái như lúc đầu. Nó không còn sức chiến đấu, và mỗi lần phun ra nọc độc hay sử dụng pháp thuật, uy lực cũng giảm dần. Cuối cùng, khi sức lực của cự mãng đã kiệt quệ, nó từ trên không rơi xuống, cơ thể đổ ập xuống mặt đất. Con Ấu Long nhân cơ hội lao vào, đập mạnh vào vị trí hiểm yếu của cự mãng. Sau một cú tấn công mạnh, con cự mãng trọng thương lại nhận thêm một đòn chí mạng. Con Ấu Long đã xác định rằng cự mãng không thể thoát, và sau đó nó di chuyển sang ăn thịt hải xà. Một sát na sau, khi nhìn xuống, trong ánh mắt của cự mãng dường như có thứ gì đó lóe lên, rồi ngay lập tức sáng bừng lên. Ta lại làm những chuyện này. Tôn Bất Hàn đột nhiên tỉnh táo một chút, nhìn quanh Long Côn. Dù nơi này đã rách nát, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhận ra từng dấu vết uy nghiêm của ngày xưa, của một thời oai phong. Hống Chỉ Tứ Hải, hôm nay mới biết ta là ta, hắn thầm nghĩ, cảm thấy mình đã sớm rời xa đồng bạn. Nhưng giờ đây, tất cả bọn họ lại xuất hiện một lần nữa, đang cười nói, hả, các ngươi đang nói gì vậy, là đang cười ta, hay là đang hoan nghênh ta quay lại? Một giọt nước mắt chưa kịp rơi, nguyên thần của Tôn Bất Hàn đã bị Ấu Long nuốt gọn, cả thân thể hắn không còn chút sức phản kháng nào. Lần này, dù hắn có dãy giụa, cũng chỉ giống như món ăn cuối cùng, khóc lóc phản kháng một chút mà thôi. Ấp, hai nguyên thần của cự xà bị nuốt vào, đặc biệt là đầu thứ hai, một nguyên thần của đại yêu, khiến Ấu Long không cảm thấy đói bụng chút nào. Thậm chí, nếu nó cử động nhẹ một chút, cảm giác nôn mửa lại ập đến. Để tránh việc ăn xong rồi lại phun ra, Ấu Long cảm thấy đầy bụng, không muốn biến thành nhân hình, chỉ gục xuống nơi đó, đưa đuôi vẫy vẫy về phía Tô Tử Tịch. Tốt rồi, chống đỡ được rồi. Có chút cảm giác muốn ói, Ấu Long nói. Tô Tử Tịch chỉ có thể bất lực nhìn, chỉ biết an ủi vài câu, nhưng sự chú ý của hắn nhanh chóng bị một con suối gần đó thu hút. Tuyền nhãn không lớn, xung quanh có vòng rào chắn, nhưng rõ ràng chỉ là để cảnh báo, không có ai ngăn cản hắn. Đại khái vì Ấu Long đang ở bên cạnh, không có ai dám gây chuyện. Tô Tử Tịch đi đến bên suối, đưa tay vốc nước, rồi thử nếm một chút, mặn. Hắn nhận ra ngay, chẳng lẽ đây là gió biển xuất hiện sau cơn gió mạnh. Lần trước khi đến, Tô Tử Tịch vội vàng qua lại, không chú ý, có phải là đã có tuyển nhãn? Nếu không phải vừa rồi buông lỏng cảnh giác, nhìn xung quanh để ý, có lẽ cũng không phát hiện được hải nhãn. Nghĩ đến sự biến hóa trong Long Cung, ánh mắt Ô Tử Tịch lại chuyển xuống nhìn Ấu Long. Lúc này, Ấu Long dường như vì tiêu hóa thức ăn, từ từ lẻn ra khỏi mặt nước, bơi lên cao hơn. Tô Tử Tịch vừa ngẩng đầu, đã có thể nhìn thấy toàn bộ hình dạng của nó. Ấu Long đã bắt đầu có sừng dài một chút, dưới bụng còn có túi sách, chắc là muốn phát triển trảo. Chỉ thấy bầu trời trong vắt, Ấu Long hiện ra, hai chiếc sừng nhô lên trên đầu, có vẻ như muốn duỗi ra. Tuy nó là Ấu Long, nhưng cũng đã có những đặc điểm giống loài rồng, chỉ là chưa phát triển hoàn toàn, vẫn thiếu sừng và móng vuốt, chưa thành rồng thật sự. Độ dài của sừng và móng vuốt sẽ ảnh hưởng đến lực lượng của nó. Sừng dài và móng vuốt phát triển biểu thị cho sức mạnh ngày càng lớn của Ấu Long. Tô Tử Tịch nhìn thấy Ấu Long dần dần tiêu hóa, không khỏi vẫy đuôi, rõ ràng là vui mừng vô cùng. Ồ, ngay lúc đó, như thể Ấu Long đã tiêu hóa hết năng lượng của Tôn Bất Hàn, một thay đổi nhỏ xảy ra trong Long Cung. Trên bầu trời, một đám mây đen dày đặc xuất hiện, đón lấy ánh sáng chớp lóe lên như tuyết, rồi một tiếng sấm vang rền, kèm theo cơn mưa xối xả đổ xuống. Xuân lôi chấn động, vạn vật bắt đầu sinh trưởng. Ô Tử Tịch nhìn xuống, theo mưa bụi rơi xuống, trước mắt Long Cung đang dần dần biến đổi. Lúc đầu, Long Cung gặp phải đại kiếp nạn, gạch vỡ đá vụn, cát sỏi vương vãi khắp nơi, có thể nói là hỗn loạn. Nhưng khi tắm trong mưa, các mảnh vỡ dần tan ra và hòa vào đất. Con đường ở giữa cũng dần dần trở nên sáng bóng, giống như một con đường bằng đá xây thành. Quan trọng hơn là, lúc trước chỉ có một cung điện duy nhất, giờ đây, gần đó lại xuất hiện thêm một cung điện phế tích, nhanh chóng khôi phục lại hình dạng ban đầu, liên kết với hành lang và cung điện phía trước. Vậy là lại khôi phục thêm một cung điện. Xem ra Long Cung thật sự được lợi nhờ Ấu Long. Thế nhưng, chỉ một con đại yêu nguyên thần, sao lại có tác dụng như vậy? Tô Tử Tịch nhíu mày, vừa thấy một nữ nhân quen thuộc, lúc này đã thay trang phục nữ quan, Đan Chỉ Huy Thủy Yêu. Lúc này, Tô Tử Tịch không khỏi nhìn kỹ, thấy toàn bộ Long Cung có trên 100 con thủy yêu, phần lớn là tôm, cua, cá, còn có cả rùa nữa. Nói về quy tướng, thật ra chỉ là suy đoán, liệu có thể chính xác như vậy không? Tô Tử Tịch vốn định khi Ấu Long xuống đến sẽ hỏi thăm vài câu. Nhưng đột nhiên, một cơn hoảng hốt ập đến, mở mắt ra, hắn phát hiện mình vẫn đang tựa vào cột buồm và vải bạt. Trên vai còn có một con vật lông xù nóng hầm hập. Tỉnh lại, Tô Tử Tịch sờ soạng một chút, khiến nó kêu lên chít chít hai tiếng. Tô Tử Tịch nhìn xuống, thấy nửa mảnh tử đàn mộc điền hơi động, nhưng không có bất kỳ cảnh báo nào, tất cả vẫn yên tĩnh một cách kỳ lạ. Vậy là ta đã trở về sao? Tô Tử Tịch không vội vàng phản ứng mà lắng nghe động tĩnh xung quanh, thấy Tần Mậu vẫn đang chỉ huy thu dọn lại cục diện. Tô công tử, một thân binh liền phát hiện ra Tô Tử Tịch. Ất hảo hạm ngươi, Tô Tử Tịch hỏi. Xin Tô công tử yên tâm, Ất hảo hạm cơ bản là bình an. Có hai chiếc chiến hạm bị đụng phải, bị hư hao một chút, nhưng không có thương vong lớn. Ngài cứ yên tâm. Thân binh nhìn thấy Tô Tử Tịch quan tâm hỏi thăm, ấn tượng tốt về hắn tăng lên, liền cười nói. ngài mới vừa rồi bị va vào một cái, vẫn nên nghỉ ngơi thêm một chút. Ta bị đụng vào, Tô Tử Tịch hơi an tâm, cúi đầu, rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía tiểu hồ ly. Bốn mắt nhìn nhau, à, đúng vậy, tiểu hồ ly trước đó vẫn luôn che chở ngài, không cho người khác lại gần. Cũng là Tần đại nhân nói, có thể tiểu hồ ly là sủng vật của ngài, không cần quá bận tâm. Thân binh tiếp tục nói, nhưng ánh mắt có chút ý tứ, như thể đang am chỉ chuyện gì đó. Hắn lo lắng, Tô Tử Tịch, trong lúc hôn mê, đã nhìn thấy tiểu hồ ly và không nghe thấy lời của Tần Mậu, bỏ qua không quan tâm. Tô Tử Tịch hiểu ý, liền đáp lại thân binh, đây là con sủng vật ta nuôi. Lúc lên thuyền, có theo bến tàu, không cẩn thận lăn lộn đến thương thuyền, ta nghĩ cũng phải, đúng vậy. Tần tiểu tướng quân nhìn thấy thương thuyền có một ít bị hủy, chuẩn bị nói với Khâm Sai đại nhân đề nghị cử người đến quan thuyền. Ngài cũng có thể sắp xếp vài người, nếu ngài cảm thấy không an tâm, có thể nói với Khâm Sai đại nhân, hoặc cũng có thể ở lại trên thuyền này, sẽ an toàn hơn. Thân binh nhỏ giọng nhắc nhở. Tô Tử Tịch cười cảm ơn, nhưng không có ý định làm theo lời khuyên. Liền đứng dậy đi đến chỗ Tần Mậu. Tần Mậu thấy Tô Tử Tịch đến gần, lập tức đứng dậy. Vừa rồi hải xà đụng thuyền, công tử có bị va vào không? Có sao không? Không sao, không sao. Tô Tử Tịch nhìn quanh một lượt, rồi cảm nhận thời gian không còn nhiều. Ít nhất chỉ còn 10 phút nữa. Khâm Sai thuyền đã gần tới, chỉ còn một đoạn ngắn. Tô Tử Tịch liền hỏi, tình huống thế nào? Tình hình chung của quan thuyền còn ổn, thương vong không lớn, thuyền bị hư hao một chút, nhưng trên biển đã có dự đoán, chuẩn bị vật liệu gỗ từ trước, công tượng bên cạnh cũng đang tu sửa, không có gì đáng ngại, phương thuyền thì thảm rồi. Chết rất nhiều người, thuyền vẫn còn được phân một ít thủy thủ, nhưng máu me và thi thể ngập tràn, lữ khách không thích hợp tiếp tục ở lại, đã xảy ra ôn dịch, ta nghĩ nên chuyển mọi người sang quan thuyền. Đúng, ta ủng hộ. Tô Tử Tịch nghe vậy, lập tức minh bạch tình hình, không chút chần chừ đồng ý. Tần Mậu cũng không nói thêm gì, tiếp tục chỉ huy. Tô Tử Tịch quan sát, trong lòng nghĩ thầm, quả nhiên là con trai của đại tướng, chỉ huy rất có phong thái. Chưa kịp nghĩ thêm, Khâm Sai thuyền đã cập bến. Hai người vội vàng ra nghênh đón. Thôi Triệu Toản đứng từ xa nhìn lại, thấy trên thuyền một mảnh hỗn độn. Gần đó, một chiếc chiến hạm bị đứt cột buồm, còn một chiếc khác thì đâm vào đáy thuyền. Lúc này, đang thoát nước và tu bổ tạm thời, ngước nhìn cự đại xác rắn lơ lửng trên mặt nước. Quả thật khiến người hít một ngụ khí lạnh. Triệu Đốc Giám cũng trắng bệch mặt, âm thầm hối hận vì đã để Tô Tử Tịch quá tự do trước đó. Tần Mộng lập tức tiến lên tấu trình. Tình hình không thích hợp cho Tô Tử Tịch giữ thính. Nghe vậy, Tô Tử Tịch không dám mạo hiểm, lùi lại một bên. Nhưng không lâu sau, Tô Tử Tịch được triệu vào trước mặt hai vị Khâm Sai, một vị là binh bộ thượng thư, vị còn lại là thủ lĩnh thái giám. Cả hai đều nhìn Tô Tử Tịch với ánh mắt tán thưởng. Về chuyện giết biển chết rắn, Tần Mậu đã báo cáo chi tiết từng bước một, khiến Khâm Sai biết rằng đòn cuối cùng có thể triệt để diệt loài rắn biển chính là nhờ Tô Tử Tịch dũng cảm, không sợ nguy hiểm mới có thể hoàn thành. Thôi Triệu Toản vốn định đồng ý cho Tô Tử Tịch cùng đi, trong lòng Tần Mậu không yên, cũng muốn tận mắt chứng kiến Tô Tử Tịch chủ động mời chiến, không để hắn thất vọng. Dẫu rằng sau đó Tô Tử Tịch ngất đi, nhưng vốn là thư sinh, lại từng va chạm nhiều lần với thuyền khi hải xà xuất hiện, nên cũng không quá bất ngờ. May mà trên thuyền Khâm Sai đã chuẩn bị quân y, Triệu Đốc Giám cũng mang theo y sư, đảm bảo Tô Tử Tịch không gặp nguy hiểm. Khi Tô Tử Tịch xuất hiện, không mang theo tiểu hồ ly, Thôi Triệu Toản không nhịn được hỏi, đúng rồi, con hồ ly kia luôn đợi ngươi bên cạnh, vậy là do ngươi nuôi sao? Triệu Đốc Giám rõ ràng đã biết Diệp Bất Hối nuôi một con hồ ly sủng vật, nhưng không tỏ ra tò mò, chỉ cười tủm tỉm nhìn Tô Tử Tịch. Lòng nghĩ gì, chẳng ai rõ. Tô Tử Tịch chỉ đành lộ vẻ bất đắc dĩ đáp. Tiểu Bạch là nội nhân nuôi, có chút linh tính. Ngày lên thuyền, nó theo, tiễn biệt nội tử một lần, liền chạy lên thuyền buôn. Diệp Bất Hối thật sự chỉ đi tiễn biệt, không đi theo Tô Tử Tịnh, chỉ đứng nhìn từ xa. Việc này cũng không có gì kỳ quái. Thôi Triệu Toản cũng không nghĩ ngợi lung tung. Thôi Triệu Toản, thân là binh bộ thượng thư, đối với yêu tộc trong thế giới này vẫn có chút hiểu biết. Những con hồ ly tinh phổ biến bình thường không thể nào xuất hiện trên thuyền của Khâm Sai. Nếu là yêu quái thật sự, chắc chắn đã bị trấn áp từ lâu. Tiểu hồ ly này không có dấu hiệu gì khác lạ, chỉ là một con hồ ly phổ thông, có chút linh tính. Thật ra, điều duy nhất khiến Thôi Triệu Toản cảm thấy bất ngờ chính là Tô Tử Tịch lại đã có vợ. Ban đầu, ông còn định, với tài năng xuất sắc của Tô Tử Tịch, lần này không đỗ, lần sau chắc chắn sẽ đỗ tiến sĩ, sau đó sẽ gả con gái cho hắn. Nhưng không ngờ, Tô Tử Tịch lại đi cưới vợ. Thôi Triệu Toản giấu đi chút tiếc nuối, gật đầu rồi nói, ngươi xác nhận là đụng phải đầu bộ, mới ngất đi một hồi. Chuyện này không lớn cũng không nhỏ. Bản quan cùng Triệu Công Công đã mời quân y và thầy thuốc, lát nữa họ sẽ kiểm tra cho ngươi. Không thể coi thường, ngươi vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt. Lần này ngươi lập công, trở về kinh thành, bản quan và Triệu Công Công sẽ đưa Ngô Tham gia báo cáo về việc trừ yêu. Dù không phải đại công, nhưng đối với một cử nhân mà nói, ai lại còn xem nhẹ chuyện này? Tô Tử Tịch tự nhiên cũng không có gì để chê bai, lập tức cảm ơn và nói, Khâm Sai đại nhân, vẫn phải cảm ơn Tần Mậu chỉ huy thỏa đáng mới có thể tiêu diệt được con rắn này. Về phần Tần Mậu, Thôi Triệu Toản có chút lạnh nhạt, chỉ gật đầu đáp. Tần Mậu, ngươi có thể lập công chuộc tội, không chỉ vì hành động mà còn vì tâm tính của ngươi không tệ. Bản Khâm Sai cũng đã nhìn thấy, trên người ngươi có bị thương không? Hãy đi băng bó lại rồi nói chuyện. Thấy không khí có vẻ không hợp để đề cập thêm, Tô Tử Tịch liền tranh thủ nói với lữ khách, đúng là vào đông rồi, nhưng trên thuyền đầy thi thể và máu thịt, sợ rằng sẽ có ôn dịch phát sinh, cũng không thích hợp ở lại lâu, chúng ta vẫn nên di chuyển thì tốt hơn. Triệu Nốc nghe thấy, sắc mặt trở nên dịu đi, mỉm cười, khó được ngươi có lòng như vậy. Thôi đại nhân, ta thấy có thể đồng ý. Thôi Triệu Toản gật đầu đáp, đúng vậy. Hiện giờ đã có dấu hiệu của yêu khí, quan thuyền và trung thuyền hợp lại thế này, nhiều người chết như vậy, có một vài thuyền không thích hợp ở lại lâu. Ngoài Khâm Sai thuyền, những thuyền khác có thể sắp xếp một vài người. Ngươi vốn dĩ đã định chờ trên một chiếc quan thuyền, cũng có thể sắp xếp thêm một số người. Nếu không muốn nhiều lộn xộn thì có thể ở lại đây. Tạ đại nhân, học sinh đã có khoang tàu riêng, đó đã là sự hậu đãi rồi. Học sinh bình thường cũng hay ở trong khoang thuyền để học bài, không cần đổi thuyền, đối với học sinh cũng không có ảnh hưởng gì. Ngươi tính tình này lại rất phù hợp với binh bộ. Thôi Triệu Toản cười khen ngợi, cảm thấy con người Tô Tử Tịch rất thích hợp với công việc trong binh bộ. Dù không có vẻ ngoài hào nhoáng, nhưng rất thực tế. Nhìn thấy Tô Tử Tịch như vậy, Thôi Triệu Toản cũng không khỏi nghĩ thầm. Ai? Nếu không phải đã cưới vợ rồi, đây quả thực là một đứa con rể tốt. Nhưng nghĩ lại, mấy đứa con gái nhà mình, đích nữ đã gả đi rồi, đứa còn lại thì nhỏ, thứ nữ còn chưa xứng đôi với hắn. Dù sao, đừng khinh thường thiếu niên nghèo, mình hồi trẻ cũng chỉ là con trai của một gia đình nông thôn, về sau nhờ vào năng lực và số phận, lại có một vị danh sư chỉ dẫn, còn được nhạc gia dìu dắt, từ đó từng bước vươn lên, mình có thể làm được. Thì Tô Tử Tịch, nếu số phận đủ may mắn, cũng có thể làm được. Triều Đốc Giám không thể không ho nhẹ một tiếng, ngắt lời Thôi Triệu Toản, đánh gãy ánh mắt đang nhìn con rể của ông. Thôi Triệu Toản tỉnh ngộ, lại tiếp tục nhìn về phía Xà Yêu. Càng nhìn, sắc mặt càng lúc càng nghiêm trọng. Ông than thở. Ngươi nhìn con Xà Yêu kia, thân nó thô như thùng, dài mấy trượng, nếu không có trọng nỏ, chắc chắn chúng ta không thể làm tổn thương được nó. Những thương thuyền bình thường chỉ mang theo cung tiễn. Dù cung tiễn có mạnh đi nữa, cũng không thể có quốc gia vũ khí lợi hại như chúng ta. Đúng vậy. Giờ tình hình yêu tộc càng lúc càng nghiêm trọng. Như ngươi đã nói, triều đình mở cấm biển, nhưng họ không muốn làm vậy. Biết không, thu thuế từ biển mỗi năm có thể thu được 15 triệu sâu. giúp triều đình chống đỡ 1/3 quốc khố, nhưng họ vẫn không thể làm gì. Tô Tử Tịch nghe vậy, suy nghĩ một chút, rồi cũng tán thành với lời của Thôi Triệu Toàn. Đúng vậy, đây là một thế giới của yêu tộc. Thế giới của ta trước đây, triều đình mở cấm biển để phòng ngừa ngoại tộc và hải tặc. Nhưng ở thế giới này, triều đình phải cân nhắc nhiều điều hơn. Trên biển thật sự có hải yêu, nếu không gặp phải thì không sao. Nhưng một khi gặp phải, cả đội thương thuyền có thể bị tiêu diệt trong chớp mắt. Không có sự kiểm soát đối với hải yêu, chúng có thể bất cứ lúc nào tấn công con người. Mà đại dương bao la không giống lục địa, làm sao có thể đuổi theo? Nếu cứ để khương thuyền vũ trang như chiến hạm, thì sẽ càng gây ra vấn đề lớn hơn. Ô Tử Tịch nghĩ ngợi, rồi nghe thấy Triệu Đốc Giám lên tiếng. Tô Tử Tịch, hiện giờ tình hình tạm ổn rồi, ngươi về nghỉ ngơi đi, đừng quên để quân y kiểm tra lại. Thôi Triệu Toàn cũng nhìn Tô Tử Tịch, dù không thấy rõ sự tái nhợt hay mệt mỏi trên mặt hắn, nhưng vẫn lo lắng thân thể hắn chưa hồi phục, liền nói, Triệu Công Công nói rất đúng, ngươi về nghỉ ngơi đi, đừng vội vã đọc sách, nếu không sẽ làm hỏng thân thể, nghỉ ngơi mấy ngày rồi đọc cũng không muộn. Tô Tử Tịch cảm ơn, rồi định rời khỏi khoang thuyền. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy Tần Mậu từ xa đi tới, dù không lại gần, nhưng mùi thuốc nồng nặc từ bó thuốc của Tần Mậu vẫn truyền đến. Nhìn tình hình, có vẻ như hắn đang vội vàng băng bó vết thương, băng bó khá sơ sài. Tô Tử Tịch nhìn mà thấy không hài lòng, đồng thời nhận ra Tần Mậu đi cùng mấy thân binh, với dáng vẻ áp giải, rõ ràng đãi ngộ rất khác biệt. Thượng thư đại nhân, Tô Tử Tịch vẫn định đi, nhưng rồi dừng lại, lễ phép hành lễ với Thôi Triệu Toàn. Tần Mậu là người lập công, có thể cho hắn ở ngay khoang thuyền bên cạnh của ta không? Thấy Thôi Triệu Toàn do dự, Tô Tử Tịch liền đảm bảo, học sinh cam đoan, nhất định không có chuyện đào thoát. Nếu là người khác nói câu đó, có lẽ dù là Thôi Triệu Toàn hay Triệu Đốc Giám cũng sẽ hỏi lại một câu, ngươi có gì cam đoan? Tuy nhiên, vì Thôi Triệu Toàn quý trọng Tô Tử Tịch, tâm trạng đã không còn như trước, mà Triệu Đốc Giám cũng biết thân phận của Tô Tử Tịch, tâm tình cũng đã thay đổi. Trong hoàn cảnh hai vị hâm sai đều bất công, câu hỏi đó lại khiến Tần Mậu cảm thấy lo lắng cho Tô Tử Tịch, sợ rằng sau một khắc sẽ bị quở trách, nhưng kết quả lại khiến Tần Mậu không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thôi Triệu Toàn đã đồng ý, đã đến mức này, vậy để Tần Mậu theo ngươi. Thôi Triệu Toàn suy nghĩ một lúc, rồi bổ sung, nhưng phạm vi hoạt động chỉ được giới hạn ở đầu thuyền, nếu không có tình huống đặc biệt, không được rời đi. Tại hạ nhất định không phụ lòng đại nhân và công tử đã tín nhiệm. Tần Mậu nghe Tô Tử Tịch xin giúp đỡ cho mình, trong lòng cảm kích vô cùng. Lúc này, thấy Tô Tử Tịch vì mình mà tranh thủ được tự do, lại cảm thấy thêm phần ấm áp, nhưng cũng không khỏi có chút tinh thần chán nản. Sau khi cùng Tô Tử Tịch rời khỏi khâm sai thuyền và quay trở lại quan thuyền của mình, Tần Mậu liền nói với Tô Tử Tịch. Tô công tử, không, Tô hiền đệ, ngươi đã giúp ta, ta Tần Mậu sẽ ghi nhớ trong lòng, tuyệt đối không quên. Tô Tử Tịch chỉ cười đáp, cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Ngươi bị thương trong lúc diệt yêu, vết thương cũ còn chưa khỏi, lại từng quen biết với ta, ta có thể giúp đỡ ngươi, đương nhiên sẽ giúp. Nói thật, cũng là vì thượng thư đại nhân có lòng tin với ngươi, mới có thể đồng ý lời thỉnh cầu của ta. Tần Mậu lập tức nói, Tô hiền đệ nói rất đúng, nhưng trong lòng thì suy nghĩ khác, tựa hồ còn chưa hoàn toàn tin tưởng. Ô Tử Tịch không để ý lắm, quay lại chỗ cũ. Thật ra, lúc trước hắn cũng không kỳ vọng gì, khi mở miệng cầu tình, vô thức thi triển văn tâm điêu long, nhưng trong đám người lúc ấy, chỉ có Tần Mậu hiện giờ đang muốn lập công chuộc tội, còn không có phẩm cấp, Thôi Triệu Toàn lại là tam phẩm đại thần, Triệu Đốc Giám thì càng là thủ lĩnh thái giám. Hai người này rõ ràng không thể bị văn tâm điêu long ảnh hưởng. Tô Tử Tịch thi triển cũng chỉ là vô thức mà thôi, e là có phản tác dụng. Kết quả, Thôi Triệu Toàn quả thực đồng ý, mà không hề phản tác dụng, khiến Tô Tử Tịch cảm thấy kỳ lạ. Chẳng lẽ là vì đối phương trong lòng có thiện ý, nên khi hắn bị phản tác dụng, có thể giảm bớt đi. Ngược lại, Tần Mậu đối với hắn rất cảm kích, bộ dạng như muốn đánh cược sinh tử, rõ ràng nhận được ảnh hưởng. Tuy vậy, Văn Tâm Điêu Long chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn, một lát sau sẽ tự nhiên tỉnh táo lại. Tô Tử Tịch nghĩ vậy, định nhắc nhở Tần Mậu trở về băng bó những vết thương trên người. Nhưng ngay lúc này lại nghe thấy một tiếng kinh hỉ vang lên phía sau. Công tử! Tô Tử Tịch quay đầu lại, nhìn thấy Dã Đạo Nhân trong bộ dạng thương nhân đang vui mừng chạy tới. Dã Đạo Nhân bình an vô sự, khiến Tô Tử Tịch cảm thấy nhẹ nhõm. Nguyên lai là Lộ huynh. Tô Tử Tịch chắp tay, nhìn về phía Dã Đạo Nhân. Ngươi cũng được phân đến chiếc thuyền này sao? Dã Đạo Nhân nhìn thấy Tô Tử Tịch, trong lòng cảm thấy như cục đá lớn rơi xuống. Trước đó, hắn mơ hồ nhìn thấy công tử ở trong đội hải quân tiêu diệt yêu quái. Dù biết công tử có thủ đoạn, nhưng vẫn lo lắng. Nay nhìn công tử trong trạng thái này, khí thế càng thêm mạnh mẽ. Quả nhiên là thiên mệnh đã nằm trong tay công tử. Dã Đạo Nhân liếc nhìn Tần Mậu và những người lính xung quanh, không thể không nén cảm xúc. Nói, công tử, ta cũng không ngờ lại bị phân tới chiếc thuyền này. Thuyền của ta bị hải xà tấn công, hủy mất hơn nửa. Nhớ lại tiểu hồ ly, không thấy bóng dáng. Dã Đạo Nhân càng thêm cảm thấy áy náy trong lòng, ngoài miệng không thể nói thẳng, chỉ đành nửa thật nửa giả mà nói. Công tử, con tiểu hồ ly của ngài lại chạy đến thuyền ta. Lúc ấy, ta định gặp lại đông tử, thậm chí còn định mang gì đó cho ngài. Không ngờ hải xà tấn công, tiểu hồ ly thì mất tích. Đang nói thì bỗng nhiên thấy sau lưng Tô Tử Tịch có một bóng trắng lóe lên. Tiểu hồ ly không biết đã chạy đi đâu, giờ lại mạnh mẽ vẩy nước lên người, kêu chít chít hai tiếng về phía Dã Đạo Nhân. Nó lại ở đây. Dã Đạo Nhân ngạc nhiên hỏi. Tô Tử Tịch đáp. Vật nhỏ này là lúc ta đi theo hạm đội cứu các ngươi thì gặp phải. Chắc là trong lúc hỗn loạn nó chạy tới đây. Nói xong, Tô Tử Tịch cúi xuống bế tiểu hồ ly lên. Nhưng khi nhìn thấy nó, chỉ liếc hắn một cái, rồi lại quay đầu đi ngủ. Sột soạt, sột soạt. Vật nhỏ này không biết ăn cái gì, mà lại có vẻ say rượu ngây thơ, cũng không khó hiểu tại sao hành tung của y trước mắt bao người lại bại lộ. Vẫn còn ngồi bên cạnh hắn một bộ trung hổ bộ dáng, chứng tỏ men say chưa hoàn toàn tỉnh. Y dùng tay điểm nhẹ vào mũi tiểu hồ ly. Tô Tử Tịch đối với nó cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Ngẩng đầu, hắn quay sang Dã Đạo Nhân nói, Tần huynh còn vết thương cần băng bó, người cũng có chút thương cần xử lý. Đợi xử lý xong, chúng ta lại tính sau. Ý của hắn rõ ràng là ám chỉ Dã Đạo Nhân, bây giờ chưa phải lúc trò chuyện. Dã Đạo Nhân nghe hiểu, gật đầu đáp, tốt. Tô Tử Tịch sau đó ôm tiểu hồ ly, dẫn Tần Mậu về khoang tàu sát vách. Trước đây, binh sĩ đã cải tạo khoang tàu hơi thêm một chút. Nguyên bản chỉ có một cái giường, giờ thêm chăn mền, tuy không quá tốt, nhưng không gian cũng không chật hẹp, ít nhất so với nơi giam giữ cũ của Tần Mậu, tốt hơn nhiều. Lúc này, y sư cũng đến, theo chế độ tiền ngụy, thiết thái y lệch là ngũ phẩm, thái y thừa là lục phẩm. Dưới có phụ ngự y, hầu ngự y, ti y tá, y sư và trợ thuốc. Y sư đã tu luyện 50 niên kỷ, giáp chân thật, cẩn thận kiểm tra Tần Mậu. Vuốt râu chậm rãi nói, theo mạch tượng, quả quyết không có gì đáng ngại, chỉ cần tu dưỡng là được. Tô Tử Tịch lại nhờ quân y băng bó thêm cho Tần Mậu. Trước đó, trên Khâm Sai thuyền, Tần Mậu đã được băng bó một phần thương tích, nhưng còn vài vết nhỏ chưa xử lý. Lúc này, rút gai gỗ, sức thuốc, Tần Mậu hơi chật vật. Nhưng thực ra, vết thương cũ không rách thêm, chỉ là gai gỗ mới đâm phải một chút. Y thở dài một hơi, nghĩ đến từ khi gặp Tô Tử Tịch, được giúp đỡ không ít lần, dù cảm xúc đã bình phục. Khi nhìn Tô Tử Tịch, mắt vẫn ánh lên sự cảm kích, trầm giọng nói từng chữ, Tô tướng công, ân đức của ngươi, ta ghi tạc trong lòng. Về sau, nếu ngươi cần đến chỗ ta, cứ mở miệng. Tô Tử Tịch mỉm cười, nghĩ thầm, Văn Tâm Điêu Long biện pháp, dù có đạo pháp, trống rỗng thường làm nhiều công ít, nhưng khi qua đi, tỉnh táo rồi, vẫn tự tiêu trừ, thừa lúc đạo pháp còn hữu hiệu, hoặc thi ân, hoặc tặng lễ, hợp ý thì hiệu quả thường gấp rưỡi, một tăng một giảm, nhiều gấp đôi. Hắn cảm nhận được trong thời gian Hạn Địch văn tâm điêu long, Tần Mậu đối với hắn vẫn giữ sự cảm kích, dù ít nhiệt huyết, nhưng tỉnh táo sau cảm kích càng vững. Lúc này, nghe tiếng hô từ xa, tuyết rơi, mau đưa cửa sổ đóng kỹ. Tô Tử Tịch liền quan sát, quả thấy nửa ngày trời bị mây che, vài mảnh tuyết rơi xuống, vội đưa Tần Mậu trở lại bên trong, rồi nói, Tần huynh, ba chỉ xem các ngươi tại Tây Nam chiến đấu anh dũng, nên không đành lòng để máu và lệ rơi thêm nữa thôi. Câu nói của Tô Tử Tịch không biết từ đâu mà chạm vào lòng Tần Mậu, khiến hắn cảm thấy nghẹn ngào. Tô tướng công nói vậy, chúng ta thật lâu không nghe thấy. Tô Tử Tịch thở dài, rồi tiếp tục. Ai, từ 10 năm trước, phụ thân ta bắt đầu thường xuyên cảm thấy ưu sầu. Ta lúc ấy không cảm nhận được gì, nhưng giờ đây lại thấy rõ. Chúng ta, những người quân tướng, tuy có vẻ thô kệch, nhưng cũng chỉ là người thôi. Tần Mậu muốn nói hết những điều trong lòng nhưng lại không biết phải mở lời thế nào. Liệu có nên nhắc đến chuyện Thái Tổ băng hà, rồi đến việc thượng vị của nhà vua, niên hiệu mới Nhật Thọ, rồi dần dần chèn ép quân tướng. Nếu như nói ra thì chỉ là oán hận mà mình lại chẳng thể nói ra được. Cuối cùng chỉ đành nuốt lại những lời này vào trong cổ họng. Tô Tử Tịch liếc nhìn Tần Mậu. Giờ hai người ở rất gần. Hắn nhận thấy tay Tần Mậu đầy vết sẹo. Lúc trước khi cởi áo, Tô Tử Tịch đã nhìn thấy ba vết sẹo trên cơ thể hắn, chứng tỏ đó không phải vết thương mới. Trong lòng Tô Tử Tịch không khỏi rùng mình, rồi nhẹ nhàng nói, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, triều đình có chế độ, đối với công thần thì không thể bạc đãi, hiện tại là lúc cần người tài. Ngươi nhìn xem, chuyện ở Tây Nam, ngươi làm như vậy, triều đình không hề luận tội mà lại phái thượng thư đại nhân đến thị sát, giải quyết ngay tại chỗ. Đó chính là sự bảo vệ dành cho ngươi. Nghe vậy, Tần Mậu cúi đầu suy tư một lúc lâu, rồi lại thở dài, cuối cùng chỉ gật đầu một cái. Tiểu gia hỏa, ngươi tốt nhất cũng nên thành thật một chút. Tần Mậu không thể tiếp tục câu chuyện này. Tô Tử Tịch lại nhìn sang tiểu hồ ly, lần nữa chỉ tay vào cái mũi của nó. Tiểu hồ ly lúc này đang ngủ say, thỉnh thoảng có tiếng động nhẹ. Giá đạo nhân vốn xuất hiện dưới danh nghĩa thương nhân, cứu viện những thương nhân đang gặp nạn. Họ đều chen chúc trong một khoang tàu, hoàn toàn không giống như Tô Tử Tịch có thể thư thái như vậy. Những người ấy chỉ có thể mang nó đi, hy vọng khi tiểu hồ ly tỉnh lại, nó sẽ không xù lông lên nữa. Tô Tử Tịch thở dài trong lòng, nghĩ lại mọi chuyện, trong lòng không khỏi thấy nặng nề. Triều đình đã ổn định, thiên hạ đã bình yên, tất cả đều chỉ vì phát triển dân sinh và củng cố quyền lực của hoàng đế. Những quyết sách này dường như không thể thay đổi, ngay cả hoàng đế cũng không thể chống lại được. Trong bông tuyết, Tô Tử Tịch đột nhiên cảm thấy một chút mê man. Câu chuyện về thái tử, sự quan tâm của Tần Mậu, những lời hứa hẹn và những sự kiện xung quanh, tất cả dường như khó phân biệt đúng sai, chỉ còn lại một tiếng thở dài. Kinh thành, tại phường Sơn Tùng, vào lúc canh giờ sáng, dù trời còn sớm nhưng khói bếp đã lượn lờ khắp các ngôi nhà. Tuy vậy, ở ngoài ô cách đó 7-8 dặm, nơi đây vẫn vắng lặng, không một âm thanh, chỉ có đồi núi cao không quá 50 mét. Đây là nơi phần lớn người dân trong kinh thành chọn để mai táng người chết. Mỗi gia tộc đều có một ngọn núi riêng để an táng tổ tiên. Và những người sống tại kinh thành, đa phần đều đã rời đi từ lâu. Những gia đình lớn tại kinh thành, từ thuở chiến loạn, hoặc đã chạy nạn, hoặc bị diệt. Nếu không phải là may mắn, thì gần như đã không còn tồn tại. Sau này, người mới dọn về, họ mang theo bài vị tổ tiên, nhưng mộ tổ không thể chuyển đi. Vì vậy, có hai cách để giải quyết. Một là những gia tộc có tài lực có thể mang thi thể về quê cũ để an táng. Loại thứ hai là những gia đình bình thường, khi người chết, họ không thể đưa thi thể về quê. Vì việc này không chỉ tốn kém mà còn đầy nguy hiểm trên đường. Do vậy, khi họ đến vùng đất mới, họ thường giúp một mộ tổ địa. Và ngoại ô Sơn Tùng Phường chính là một vùng đất như thế. Đất nơi đây không màu mỡ, chỉ có một số cây cối hoang dại và mấy đám cỏ dại có thể mọc. Còn lại là đất xấu. Nếu có ai khai hoang cũng chỉ là đất hạng thấp. Thời kỳ đầu khi triều Trịnh mới thành lập, nơi này chính là nghĩa địa cho những người đã khuất. Theo thời gian, khi triều đình đã ổn định, dân chúng đã an cư lập nghiệp. Vùng này cũng dần phát triển. Nơi này trở thành khu mộ của nhiều gia đình. Vì vậy, mỗi khi ai đó qua đây, họ luôn thấy những ngôi mộ mới được đốt tiền giấy. Thỉnh thoảng có đoàn đưa tang đi qua. Điều đặc biệt của nơi này là mỗi ngôi mộ đều có cây tùng bách mọc quanh. Dù mùa đông có lạnh lẽo, cây vẫn trơ trọi, xù xì nhưng lại không ngừng vươn lên trong cơn gió rét. Sáng sớm, trong không khí yên tĩnh của mùa đông, mọi sinh vật nhỏ đều lẩn trốn. Côn trùng không dám kêu. Bầu trời tối mờ mịt, chỉ có ánh trăng lờ mờ chiếu xuống, soi sáng phần nào những ngôi mộ. Từ xa, một cậu đạo đồng khoảng 11-12 tuổi lên tiếng, tạ chân nhân. Âm khí nơi đây nặng quá. Đạo nhân khoảng 50 tuổi, không quay lại nhìn cậu bé, chỉ im lặng tiến về mục tiêu của mình, một ngôi mộ mới, nơi mà 27 thi thể của gia đình Châu đã được chôn cất. Ngôi mộ này, bề ngoài không khác gì các ngôi mộ khác, chỉ là một ngôi mộ trung bình. Nhưng bên trong là nơi chôn cất thi thể của 27 người trong gia tộc Châu. Trước phần mộ không có bia đá, nhưng đạo nhân đến nơi đây rõ ràng đã tính toán từ trước, không lo lắng sẽ tìm nhầm. Hắn lấy ra một số lễ vật, lần lượt đặt lên trước mộ. Đạo đồng đi sau hai bước, cũng đứng trước mộ, nhìn chằm chằm vào phần mộ. Đột nhiên, tả chân nhân mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng, Châu Thu Ngọc, ta lại đến cúng tế ngươi. Những năm qua, trừ ta, có lẽ không ai dám đến thăm ngươi, càng không ai dám cúng tế ngươi. Phải không? Chỉ có chút điểm tâm và hoa quả. Không biết ngươi dưới suối vàng có nhặt ra không? Hy vọng ngươi không ghét bỏ. Lúc này, ánh trăng như thể xuyên qua lớp mây mù, lóe sáng, làm cho không gian xung quanh bỗng sáng lên, khác hẳn với ánh sáng mờ mịt trước đó. Đạo nhân đưa tay vuốt qua, ba vết máu trên mu bàn tay cũng lấp lánh trong ánh sáng đó, trông có vẻ đầy sát khí. Đạo đồng nghe thấy âm thanh lạ, không kìm được mà liếc nhìn xung quanh bóng tối. Trong chốc lát, từ rừng cây không xa, dường như có bóng dáng ẩn núp. Đạo đồng không nhìn rõ, nhưng càng như vậy, lại càng cảm thấy sợ hãi, không thể không bước gần hơn về phía tạ chân nhân. Lúc này, trên mặt tạ chân nhân bất chợt nở một nụ cười, rồi nói, đúng vậy, Châu Thu Ngọc, ta phải cảm ơn ngươi. Ta chỉ là giúp ngươi một chút, nhưng ngươi đã làm sống lại mọi chuyện. Không có ngươi, hoàng đế cũng sẽ không phế bỏ thái tử, rồi diệt trừ những đại hiền trong đạo môn, Tiêu chân nhân ở Đồng Sơn Quan. Nếu không phải vì ngươi, ông ấy cũng sẽ không chết một cách vô ích. Dĩ nhiên, những chuyện này chỉ có người ngoài mới biết. Ta biết rõ, chính là vì ngươi mà hắn mới bị hoàng đế ban rượu độc. Dù ông ấy có tu vi cao cỡ nào, nhưng rượu độc vốn dành cho luyện đan sư, chỉ cần uống vào, nhận ra được thì đã quá muộn. Đáng tiếc, một cao nhân có thể nhìn rõ thiên cơ, lại vì ngươi mà chết trong âm mưu. Thật là buồn cười, nhưng nếu hắn không chết, ta sao có thể an ổn. Vì vậy, ta phải cảm ơn ngươi đã giúp đỡ. Nếu không có ngươi ngày đó, làm sao có thể có ta an tâm như vậy bây giờ? Đạo đồng nghe xong, mặt đã tái mét, sợ hãi đến mức run rẩy. Tạ chân nhân dường như không để ý, tiếp tục nói với phần mộ. Ngày đó ngươi, có lẽ trong lòng còn oán hận, nghĩ rằng dù chết cũng sẽ hóa thành quán linh để báo thù, đúng không? Thật ra, hồn phách rất khó hình thành oán linh, chỉ có những người mang dòng máu yêu tộc mới có khả năng này, như ngươi, Châu Thu Ngọc, mới có thể. Đạo nhân cười khẽ, dường như không sợ hãi, nhưng đột nhiên, ba vết máu trên tay lắc một cái, rồi sau một khắc, một vết máu biến mất vào không khí. Đạo nhân bỗng như bị thương nặng, sắc mặt trắng bệch, và ngay lập tức phun ra một mụ máu tươi. Âm khí tràn ngập nghĩa địa trong rừng. Ngay lập tức, một bóng đen lao về phía trước, giống như không hề quan tâm đến nguy hiểm hay cạm bẫy, mà chỉ nắm lấy cơ hội hiếm có, lập tức phản công. Đạo đồng bị dọa đến quát lên một tiếng. Thân là đạo đồng, mặc dù tu vi không cao, nhưng hắn cũng có thiên phú đặc biệt, chính là có khả năng nhìn thấy những vật linh hồn, quỷ mị mà người bình thường không thể thấy được. Đôi mắt hắn nhạy cảm hơn người khác rất nhiều. Vì vậy, trong ánh sáng mờ mịt và u ám, hắn lại nhìn rõ ràng bóng đen đang lao tới. Toàn thân bóng đen ấy đen kịt, vây quanh là oan khí nặng nề, khuôn mặt không thể nhìn rõ, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua đã đủ khiến cho người ta lạnh toát cả sống lưng. Bản năng khiến hắn cảm thấy sợ hãi, đây chính là oan hồn, tuyệt đối không phải là hồn phách bình thường. Những hồn phách thông thường thường mơ hồ, cho dù có tỉnh táo cũng sẽ chủ động tránh xa con người, nhưng loại này lại tấn công trực diện, có thể gây tổn thương cho thân thể thực sự. Đợi ngươi lâu lắm rồi, đạo đồng kinh hoàng kêu lên. Nghĩ đến liệu chân nhân có thể tiêu diệt được oan hồn này không? Sau một khắc, hắn chỉ biết đứng nhìn. Khi chân nhân nhẹ nhàng vung tay áo, đánh trúng oan hồn kêu thảm thiết một tiếng, rồi lập tức biến mất, hồn phách tan biến. Chân nhân, ngài có sao không? Tuy nhìn thấy chân nhân đã tiêu diệt oan hồn, nhưng khi thấy khóe miệng của chân nhân còn vương máu tươi, đạo đồng vẫn không thể yên tâm, lo lắng hỏi. Không sao, ta rất tốt. Đạo nhân cười đáp, nhưng khi thấy đạo đồng vẫn còn lo lắng, không thể không thở dài nói tiếp. Đây không phải là lời nói dối, ta thật sự không sao. Dường như để trả lời câu nói này, ngay khi lời vừa dứt, mắt thường có thể thấy được, khuôn mặt của đạo nhân đã có sự thay đổi rõ rệt. Nếp nhăn trên mặt giảm đi, quạt nhìn giống như trẻ hơn 10 tuổi, từ vẻ ngoài gần 50, bây giờ đã biến thành 40. Chân nhân, ngài mặt đạo đồng ngạc nhiên, không thể tin vào mắt mình. Không ngờ lại có người giải quyết được tam thi của ta sao, tốt, quá ốt rồi. Đồng thời cảm giác cơ thể mình nhanh chóng trẻ lại. Trong khoảnh khắc như trở về 10 tuổi, đạo nhân lập tức nâng tay lên xem, thoáng nhìn thấy 3 vết máu trên tay, giờ chỉ còn lại 2 vết, tam thi mất đi 1. Điều này là 5 năm nay chưa từng được giải quyết. Ai lại tốt bụng đến mức làm được việc này? Đạo nhân trầm tư một hồi lâu, rồi không nhịn được cười, phái người lập tức đi dò hỏi. Ta muốn tận tình cảm tạ. Vâng, tạ chân nhân. Đạo đồng nhìn sắc trời vừa sáng, biết chân nhân đã phân phó, liền vội vàng rời đi. Dù không trực tiếp công kích, nhưng chạy trốn và truyền đạt tin tức là thiên phú của họ. Rõ ràng, tạ chân nhân vì một vài nguyên nhân không muốn trực tiếp liên quan đến người, nên để đạo đồng làm trung gian truyền đạt. Sáng sớm tại kinh thành, ở Thanh Viên tự, Diệp Bất Hối một mình trong tiểu viện thu dọn đồ đạc. Ánh nến lắc lư, lửa than trong bồn cháy xua tan giá lạnh, nhưng trong phòng vẫn ấm áp. Lòng nàng lại cảm thấy trống trải. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy bông tuyết rơi, thật lâu mới thở dài. Lần này không chỉ Tô Tử Tịch không ở bên cạnh nàng, mà cả tiểu hồ ly đi cùng hắn vượt qua gian nan cũng đã rời đi. Một mình như vậy, Diệp Bất Hối nhận ra mình thật sự sợ cô độc. Kỳ thật, dù thanh mai trúc mã, nàng với Tô Tử Tịch chỉ có chút mông lung hảo cảm. Khi cha hắn qua đời một thời gian trước, nàng còn giận, thấy hắn mọi việc đều luống cuống. Khi nào mối quan hệ giữa hai người thay đổi? Phải chăng là từ khi cha hắn qua đời? Nàng cũng không rõ bắt đầu từ đâu, nhưng chính là thay đổi. Sau khi cha mất, bên cạnh nàng chỉ còn Tô Tử Tịch và Tiểu Hồ Ly, dần dần dựa vào tình cảm, quấy quần bên nhau, khiến nàng cũng không thể phân định rõ ràng. Với Tô Tử Tịch, đến cùng là loại tình cảm gì, nàng cũng chưa biết, chỉ thấy không thể rời xa. Nàng lấy ra một quyển treo, chậm chậm mở ra, bên trong là khuôn mặt như vẽ của một nữ tử. Nàng nhìn chăm chú, đây là di vật của cha, nhưng trước giờ cha chưa bao giờ cho nàng xem. Cha, đây là nương, vẫn là hồng nhan tri kỷ của ngài sao? Cha, người trên trời có linh, xin phù hộ Tô Tử Tịch cùng Tiểu Bạch bình an trở về. Mỗi ngày, khi một mình, nàng vẫn vụng trộm nói vài câu với cha đã mất. Biết rằng cha không còn ở đây, nhưng cảm giác nặng nề dần giảm đi, nỗi thống khổ cũng dịu bớt. Nàng nhận ra dáng người hơi mập của cha sẽ không còn ho khan máu. cũng không còn nhớ nhung nàng, nhưng mỗi khi nhắc tới, vẫn như cha chưa hề rời xa, vẫn dõi mắt nhìn nàng. Cha, khi trời sáng, nữ nhi sẽ đi báo danh, tham gia kỷ thánh thi đấu. Ngài luôn mong mỏi nữ nhi có thể đi xa trên con đường kỳ đạo, trở thành kỳ thánh. Nữ nhi sẽ không làm ngài thất vọng. Diệp Bất Hối thì thầm vài câu, cảm thấy hơi buồn ngủ, thấy còn sớm. Nàng cuộn người lại trên giường, tiếp tục nhắm mắt và ngủ thiếp đi. Hiện tại là giờ gì? Phương Chân đột nhiên tỉnh giấc, trong lòng có chút lo lắng. Hắn nhìn ra ngoài, nhận thấy trời vẫn còn tối, liền hỏi ngay. Gã sai vặt ở gian ngoài nghe thấy, vội vàng quay lại trả lời. Tiểu hầu gia, hiện tại là giờ Mão, ở Đại Ngụy. Vào giờ Mão, các quan viên đều chuẩn bị vào triều. Tuy nhiên, giờ Mão vào triều không còn mang ý nghĩa quan trọng như xưa. Trước đây, giờ Mão vẫn được xem là thời gian triều đình bắt đầu làm việc. Nhưng giờ đây, các quan viên đều phải chờ đến giờ Thìn, khi hoàng cung mở cửa mới chính thức vào triều. Các quan viên phải xếp hàng, vượt qua Kim Thủy Cầu, rồi tiến vào triều đình. Các quan từ ngũ phẩm trở lên mỗi 3 ngày phải có một buổi triều nhỏ. Còn triều đại chính thức được tổ chức mỗi năm vài lần. Nhưng dù sao, đây là một quy định lâu dài. Và các quan viên đã quen với việc thức sớm. So với trước kia, giờ đây họ cũng không cảm thấy quá vất vả. Dù vậy, hôm nay không phải là ngày vào triều. Phương Chân không cần dậy sớm. Gã sai vặt đã đoán ra lý do vì sao Phương Chân bừng tỉnh và lập tức hỏi. Tiểu hầu gia, ngài có phải lo lắng cho Tô Diệp Thị không? Phương Chân gật đầu một cái, rồi đứng dậy, hắn thở dài, nhàn nhạt nói. Tô cử nhân đã giao phó gia quyến cho ta. Ta đương nhiên phải để tâm. Hôm nay là ngày nàng đi báo danh kỳ thánh thi đấu. Ban đầu chỉ là vào trong thành cờ quán, chắc sẽ không có gì sai sót. Nhưng đột nhiên ta lại mơ thấy một giấc mộng xấu, mặc dù giấc mộng đó không liên quan gì đến Tô Diệp Thị hay Tô Tử Tịch. Nhưng sáng nay tỉnh dậy, Phương Chân không khỏi cảm thấy khó chịu. Liệu có chuyện gì đó sắp xảy ra không? Phương Chân vốn là người cẩn thận, luôn chú ý đến mọi chi tiết. Hắn lo lắng Tô Tử Tịch, người vợ mà mình đích thân bảo vệ, có thể gặp chuyện không hay. Tuy rằng bảo vệ một người phụ nữ trong thành là việc đơn giản, nhưng nếu chuyện này thật sự xảy ra, dù hắn không phải chịu trách nhiệm, nhưng trong mắt Tô Tử Tịch hay trong mắt các quan lớn trong triều, hắn sẽ vẫn bị coi là một kẻ vô dụng. Điều đó khiến Phương Chân không muốn nhìn thấy. Nghĩ đến đây, hắn quyết định ra lệnh, phái người từ hầu phủ đi bảo vệ nàng. Hắn dừng một chút, rồi lại nói thêm, đừng mặt giáp, xuyên giáp thật sự quá lộ liễu. Dù theo quy định của đại trình, hầu phủ hộ vệ có quyền xuyên giáp, nhưng đừng để người ngoài biết. Trời vừa sáng, Diệp Bất Hối đã chuẩn bị xong, cưỡi xe bò rời khỏi cư sĩ viện, hướng về nơi báo danh tham gia kỳ thánh thi đấu. Trước xe, người cầm lái điều khiển cương ngựa, hai bên là 4 người dũng mãnh, mỗi người mang theo đao kiếm, ánh mắt sắc bén, luôn cảnh giác nhìn quanh. Đây là những người mà Phương phủ phái đến để bảo vệ Diệp Bất Hối. Cùng nàng đi đến cờ quán, Diệp Bất Hối vén nhẹ rèm xe, nhìn ra ngoài, trên con đường trước mặt. Mặc dù có một vài người qua lại, nhưng không đông đúc. Nàng hiểu đây là nhờ phu quân đã nhờ cậy Phương tiểu hầu gia trước khi đi, vì vậy mới có được sự bảo vệ này. Nàng cũng không từ chối. Lúc này, một chiếc xe bò kéo bởi 2 con bạch trâu đi qua. Người ngồi trong xe bò cũng xốc cửa sổ lên nhìn ra ngoài. Khi ánh mắt của nàng gặp ánh mắt Diệp Bất Hối, cả hai đều hơi giật mình. Đỗ tiên sinh, Diệp Bất Hối, đây là sự gặp gỡ bất ngờ giữa hai người, không phải là sư đồ, cũng không phải là bạn đồng niên, chỉ là người qua đường. Vì không muốn gây phiền phức hay cản trở giao thông, họ chỉ chào nhau một tiếng rồi tiếp tục. Mãi đến khi chiếc xe bò dừng lại tại cờ quán, cả hai mới xuống xe và bắt đầu trò chuyện. Đỗ tiên sinh, đã lâu không gặp, ngài trước đó đi đâu? Khi đến kinh thành, ta từng đến địa chỉ ngài lưu lại để tìm, nhưng người ở đó bảo rằng đã lâu không có tin tức của ngài. Diệp Bất Hối xuống xe và hỏi ngay. Đỗ Thành Lâm, Dù có mấy nơi ở tại kinh thành, nhưng tính cách lãng mạn, lại không thích ở một chỗ lâu dài, thỉnh thoảng lại sống ở những nơi có cảnh sắc thanh nhã, như trong một khu vườn nhỏ. Nếu muốn tìm được ông, nơi duy nhất có thể liên lạc chính là một cửa hàng thuộc sở hữu của ông. Ngài, có phải là bị bệnh không? Nhìn ngài gầy gò quá, Diệp Bất Hối nhìn Đỗ Thành Lâm, lo lắng hỏi. Đỗ Thành Lâm vén áo choàng lên, bước vào cờ quán, rồi đưa cho người hầu cầm lấy. Ông chỉ mặc bộ thanh sam bên trong, càng khiến người khác thấy rõ là ông gầy đi nhiều. Mặc dù vì lời cha dặn, Diệp Bất Hối không thể bái ông làm thầy, nhưng nàng vẫn rất kính trọng Đỗ Thành Lâm. Thấy ông có vẻ yếu ớt, giống như mới khỏi bệnh, nàng không khỏi lo lắng. Đỗ Thành Lâm khẽ ho một tiếng, rồi mỉm cười trấn an nàng. Tai chỉ bị phong hàn một thời gian trước, giờ đã khỏi rồi. Về phần ngươi không tìm thấy ta, đó là vì trước đây ta đi thăm người thân, gia đình họ chuyển đến nơi khác, đột nhiên có việc gấp, ta vội vàng đi nên không kịp thông báo cho ngươi. Nguyên lai là thế. Diệp Bất Hối giật mình, rồi hỏi, lần thăm thân nhân này, ngài có thuận lợi không? Xem như thuận lợi. Đỗ Thành Lâm đưa tay chống lên miệng, ho khan vài tiếng, đôi mắt ánh lên ý cười. Dù ta có chút bệnh, hơi phiền phức, nhưng tình hình gia đình không tệ, đặc biệt là Ấu Đồng, đã rõ ràng có sự ỷ vào, sẽ không dễ dàng bị người ngoài mưu đồ. Ta cũng cảm thấy vui mừng, vậy là tốt rồi. Nghe Đỗ Thành Lâm nói vậy, Diệp Bất Hối lập tức đoán ra, Đỗ tiên sinh thăm người thân chắc là thăm một ấu chủ gia đình. Đỗ tiên sinh không yên tâm mới đi, giờ đã trở về và cảm thấy vui vì ấu chủ không yếu đuối, có thể quản lý gia đình và uy hiếp ngoại nhân, mà chuyện này rõ ràng liên quan đến nhà khác. Diệp Bất Hối cũng không tiện hỏi thêm, nàng chuyển chủ đề, nói, ngươi đi báo danh đi, ở đây có chỗ đánh cờ. Khi ngươi ghi danh xong, ta cùng ngươi hạ mấy ván, để ta xem thử, thời gian qua, ngươi có sao lãng công khóa không? Đỗ Thành Lâm nhìn qua chỗ ghi danh, mỉm cười nói, không cần phải lên, ta là kỳ thánh, đi lên rồi lại thành đại tế, lãng phí thời gian. Tốt. Diệp Bất Hối ánh mắt sáng lên, cảm nhận được từ Đỗ tiên sinh tỏa ra khí thế của một kỳ thủ chiến đấu. Lâu rồi nàng không được cùng Đỗ tiên sinh đánh cờ, giờ lại có cơ hội nên cảm thấy rất hưng phấn. Nàng lập tức đi báo danh, nhưng không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh. Đơn giản là vì nàng cùng Đỗ tiên sinh đi chung, lại được những người quen biết chú ý, khiến người khác tò mò. Diệp Bất Hối cũng có chút kiêu ngạo, bởi vì chỉ có Đỗ tiên sinh mới khiến nàng được người khác chú ý. Điều này càng làm nàng thêm quyết tâm. Những ngày gần đây, nàng cảm thấy mình đã tự giác tiến bộ không ít. Đỗ tiên sinh, mời, cờ quán tự nhiên có chỗ đánh cờ, nghe nói kỳ thánh yêu cầu. Lập tức có người dẫn Đỗ Thành Lâm và Diệp Bất Hối đến Mai Các. Bên ngoài Mai Các có một cây mai, hương thơm lan tỏa khắp nơi. Bên trong sàn nhà trải đất, có hỏa lô nên không hề lạnh. Một không gian tĩnh lặng, hai chiếc ghế ngồi xuông, Diệp Bất Hối hành lễ với Đỗ Thành Lâm. Đôi mắt sáng rực đầy chiến ý. Đỗ Thành Lâm thấy vậy, cười nói, mời, hai người bắt đầu đối trận. Thế là kỳ thánh đến, còn cùng một cô nương đánh cờ. Cô nương này là ai? Nghe nói, nàng là Song Diệp phủ cờ khôi, đến kinh thành tham gia cờ tiến sĩ, không muốn gặp kỳ thánh để được thưởng thức. Có người nhận ra Đỗ Thành Lâm. Xung quanh rất nhanh tụ tập một số người quan tâm trận đấu. Tuy vậy, những người này đều có chút giáo dưỡng, nên nói chuyện rất khẽ. Dù là người già hay trẻ, cả hai đều không bị phân tâm, mà tập trung cao độ vào ván cờ, nín thở chăm chú suy nghĩ từng nước đi. Những người đi theo bảo vệ Diệp Bất Hối, dù không phải ai cũng giỏi cờ, nhưng cũng hiểu chút ít, và lúc này, họ cũng theo dõi ván cờ, hoàn toàn bị cuốn hút. Cả hai đánh vài nước, lúc này Diệp Bất Hối giành được hai quân, và Đỗ Thành Lâm cũng chỉ định cầm quân của mình lại, không tiếp tục nữa. Người tiến bộ rất nhiều trong kỳ nghệ. Đỗ Thành Lâm nhìn Diệp Bất Hối, hài lòng khen ngợi. Diệp Bất Hối cười đáp, đều là nhờ ngài chỉ điểm. Chỉ điểm thì không đáng kể, thực sự là luận bàn mà thôi. Đỗ Thành Lâm vẫy tay bảo mọi người xung quanh lui ra, lúc này mới nhẹ giọng nói với Diệp Bất Hối, lần này ta về kinh, mới đổi trụ sở, ngay gần quán cờ, cách một con đường là Trương Thị Hiểu cầm đồ. Nếu ngươi rảnh, có thể đến tìm ta, thường xuyên luận bàn với ta. Diệp Bất Hối hơi giật mình, rồi cười đáp, cảm ơn Đỗ tiên sinh, ngày khác ta sẽ tới quấy rầy ngài, miễn sao ngài không cảm thấy ta phiền phức là được. Sau khi bày tỏ lời cảm tạ, nàng liền nói đùa với vẻ hoạt bát. Đỗ Thành Lâm bị câu nói của nàng làm cho bật cười, nhưng khi vừa định nói thêm gì, đột nhiên sắc mặt hắn thay đổi. Ánh mắt nhìn về một chỗ trong không gian có vẻ phức tạp, thì thầm, khí cơ này rất quen thuộc, câu nói này vô cùng khẽ, nếu không phải Diệp Bất Hối đã tẩy tủy phạt kinh, giúp tăng cường các giác quan, có lẽ nàng cũng không nghe rõ. Nhưng cho dù nghe rõ, nàng cũng không hiểu đó là ý gì. Cùng lúc đó, cách hoàng thành hơn 10 dặm, tại Thanh Hư Quan, ngoài cửa sổ có những cây tùng bách rậm rạp, khí trời nặng nề. 10 đạo sĩ đứng thẳng, không nhúc nhích. Trong phòng, một vòng đèn cầy yếu ớt cháy sáng. Trình Ứng Từ ngồi xếp bằng trong đó, nhưng không phải là người quan trọng nhất. Người quan trọng là Lưu Trạm. Cả Lưu Trạm và Trịnh Ứng Từ đều đã rời khỏi bàn Long Hồ từ lâu. Sau đó, tình trạng của họ cũng có sự cải thiện rõ rệt. Thương tích trên người đã giảm đi rất nhiều. Một ngày yên tĩnh đã qua. Đến bình minh, khi mặt trời vừa xuất hiện, họ đã có thể thu pháp. Tuy nhiên, khi Lưu Trạm mở mắt sau khi tỉnh lại, cảm giác được điều gì đó không đúng, ngay lập tức hắn vung tay lên, nhắm mắt và thi triển phép thuật. Bóng tối xung quanh lập tức bị dập tắt, nhưng ngọn nến cũng tan biến. Phép thuật đột ngột bị phá vỡ. Lưu Trạm và Trị Ứng Từ đều cảm thấy một cơn đau nhói như bị phản về lại. Lưu Trạm không hề quan tâm đến nỗi đau, hắn vội vã nói với Trị Ứng Từ, nhanh chóng thay y phục, theo ta vào cung ngay. Lúc này, một giọng nói khàn khàn từ ngoài sân vọng vào. Đạo gia, nô tỳ tại đây. Lưu Trạm sắc mặt hơi tái nhợt, nhìn qua cổng, nói gấp, ta có việc gấp, muốn gặp hoàng đế. Ngươi lập tức đưa ta qua đường tắt khẩn cấp. Vâng, thái giám kinh ngạc nhìn thoáng qua, không hỏi thêm một lời. Lập tức cúi người đáp lễ, rồi quay người sang bên phải. Hai người đứng dậy, thay áo, theo quy củ triều đình. Muốn được sắt phong đạo sĩ và vào cung, phải thay đổi quan phục cho đúng lễ. Trịnh Ứng Từ không nhất thiết phải nổi, nhưng hắn là cử nhân, hiện tại mặc quần áo thô tục hay không cũng không phù hợp. Dù không rõ sư phụ gấp gáp việc gì, nhưng chưa từng thấy sư phụ vội vàng như vậy, khiến Trịnh Ứng Từ trong lòng cũng hồi hộp. Nhanh chóng thay xong cử nhân phục, vừa ra khỏi phòng, hắn thấy sư phụ đang gọi chim ưng đưa thư. Trong kinh thành, ngoài họ còn có đại sư huynh Tài Dịch Nhan. Chẳng lẽ sư phụ đang thông chi cho sư huynh? Trịnh Ứng Từ đi tới gần, nghe sư phụ viết vội và nói, người cũng mau thu thập, chờ ở cửa cung. Thái tử án xuất hiện, thần bí yêu nhân lại hiện ra. Nói xong, sư phụ chào hắn và nhanh chóng đi tiếp. Trong khi đó, Du Phủ Du Khiêm Chi vì không cần lên triều, lại là quan nhàn tản, không có thực quyền, đang trong sảnh ăn điểm tâm, bất ngờ tay hắn cầm đũa lắc mạnh, đũa rơi xuống bàn, lăn vài vòng rồi rơi xuống đất. Gã sai vặt đứng gần lập tức giật nảy mình, khi thấy rõ bộ da của lão gia, trong lòng càng phát lạnh. Đây là lần hiếm hoi thấy Du Khiêm Chi thay đổi sắc mặt. Bình thường ôn hòa, giờ mắt đỏ ngầu, sắc mặt dữ dội. Hắn nghiến răng nói, lớn mật, lúc này còn dám xuất hiện. Ý tứ câu nói không rõ ràng, nhưng không cần giải thích thêm. Hắn lập tức phân phó, nhanh đi lấy quan phục, ta phải tiến cung nay. Ai cũng không biết Du Khiêm Chi thực sự phát hiện điều gì. Kinh thành chuẩn bị năm mới, khắp nơi đều vui tươi. Bỗng dưng một điều gì đó phá vỡ sự bình yên. Ra tới đại môn, Diệp Bất Hối cau mày. Dù nàng cảm giác có chuyện gì phát sinh, nhưng không có cách nào tìm hiểu chân tướng, chỉ còn cách chịu đựng nỗi bất an trong lòng. Tại Đỗ Thành Lâm, nàng vội rời đi, hướng tới cơ quán. Ở nơi xa, nhiều tiếng chuông vang lên trùng điệp, âm thanh truyền đi rất xa, dư âm khó tan. Phương phủ hộ vệ nghe được cùng thay đổi sắc mặt, chuyện gì xảy ra? Diệp Bất Hối lần đầu nghe thấy âm thanh này, không khỏi hoảng hốt. Đây là kinh thành giới nghiêm, nhất định có đại sự. Khi trở về, mọi người đều phải đề cao cảnh giác, không được sơ suất. Hầu phủ thập trưởng nghiêm giọng nhắc nhở những người có phần mất tập trung. Còn nữa, ven đường có thể có lâm kiểm. Khi ra hầu phủ, phải xuất trình lệnh bài. Nhiệm vụ của bọn họ là bảo vệ phu nhân trong kinh thành không gặp nguy hiểm. Nếu sơ suất xảy ra, tiểu hầu gia tuyệt đối sẽ xử lý theo pháp luật nghiêm minh. Trong phương phủ, những người bị liên lụy với lợi ích của gia đình, cho dù là bị tiểu hầu gia trực tiếp chán ghét mà bị vứt bỏ, hay là vì chấp hành gia pháp, đều không thể chịu đựng nổi. Phu nhân, mời lên xe. Kinh thành đang giới nghiêm, trên đường sợ là sẽ nhanh chóng bị kiểm tra, chúng ta phải mau chóng trở về, tránh đụng phải rắc rối. Gã sai vặt dặn dò xong, rồi liền nhìn về phía Diệp Bất Hối, nơi tiếng chuông vang lên từ hướng xuất phát. Diệp Bất Hối lấy lại tinh thần, gật đầu, làm phiền. Nàng liền lên xe bò, và xe bò nhanh chóng rời khỏi cơ quán. So với khi đến, tốc độ lúc này nhanh hơn gấp đôi, hướng về thanh viên từ cư sĩ Việt mà quay lại. Mặt trời đã lên, nhưng người trên đường vẫn chưa đông đúc. Diệp Bất Hối cảm thấy trong lòng mình càng lúc càng nghĩ đến Tô Tử Tịch. Năm mới sắp đến, ngươi đang ở đâu? Trên Khâm Sai thuyền, sau khi giết xả yêu, mọi việc không thể bỏ qua. Lột da yêu quái và dâng lên cho hoàng đế chính là một công lao lớn. Mọi người lập tức vội vã làm việc. Các thuyền được tu sửa, phân tán ra đi. Một chiếc thương thuyền cũng bị bỏ lại. Các binh sĩ kéo xác rắn lên. Một khoang tàu của chiếc thương thuyền chật kín xác rắn, mà cuối cùng vẫn còn có đuôi của nó vểnh lên, tạo thành một dáng vẻ dữ tợn, khiến ai nhìn thấy cũng phải sợ hãi run rẩy. Khâm Sai ra lệnh nghiêm ngặt, đồng thời hứa thưởng 200 lượng vàng. Mới có vài người lái thuyền và thủy thủ dám lái thuyền chở xác rắn này. Trong khi đó, Tô Tử Tịch lại không có tâm trạng để chú ý đến những việc này. Lúc trước khi giết Xà Yêu và Tôn Bất Hàn, nàng cũng đã cảm nhận được sự dị động trong không khí, nhưng không có biểu hiện rõ rệt. Lúc này chỉ nghe thấy một tiếng ông. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share. Để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Tuấn Kiệt đọc chuyện khác nhé. Chân thành cảm ơn.